thời không lữ xá của ta 52 chương 500 đại hồng bao. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh phát hiện Trình Vân cửa phòng không có quan, liền đến gần nhìn một chút. Kết quả đến xem đến không gì sánh được tình cảnh quái dị. Trình Vân ngồi xổm ở trước khay trà, trên kỷ trà bày một mặt giấy, tựa hồ là lịch ngày. Tiểu La Lị cũng nghiêm túc ngồi xổm ở trên kỷ trà, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đặt tại lịch ngày trên. Một người một con mèo đều cúi đầu không chớp một cách nhìn chằm chằm lịch ngày đồng hồ. Chỉ nghe Trình Vân nói cái gì 12 tháng, mỗi tháng loại hình. Đường Thanh Ảnh không tên dùng mình một cái, nhìn về phía nhà mình tỷ phu trong mắt lập tức mang theo sâu sắc lo lắng. Trình Yên tắc nghi hoặc đi vào. Không có Lý ở phía sau lặng lẽ dắt nàng góc áo Đường Thanh Ảnh. Hỏi. Các ngươi đang làm gì? Trình Vân ngẩng đầu lên nhìn các nàng một mắt. Hả? Ta đang dạy Tiểu La Lị cái gì gọi là ngày tháng năm. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên. Ô xác thực như vậy. Đường Thanh Ảnh theo Trình Yên đi vào gian phòng. Nghe vậy lập tức sườn sốt. Dạy nó nhận lịch ngày. Trình Vân gật gù. Đường Thanh Ảnh lập tức bị dọa cho phát sợ. Lẽ nào ngươi đã sớm biết nó thành tinh rồi? Trình Yên tắc lườm một cái. Ta nói ngươi không tẻ nhạt a. Giáo một con mèo ngày tháng năm khái niệm. Nó nghe hiểu được à? Sang năm ngươi có phải là muốn đưa nó đi vườn trẻ a? Tiểu La Lị siêu hung. Các ngươi tới đây làm gì? Trình Vân mắt liếc lịch ngày. Ở ngày 28 tháng 6 cùng ngày 18 tháng 11 trên vẽ một vòng tròn. Chúng ta liền tẻ nhạt tùy tiện vào đến. Đúng rồi, thuận tiện nói với ngươi một tiếng. Ta chưa mai muốn đi cùng bạn cùng phòng ăn cơm. Buổi tối lại trở về cùng các ngươi đồng thời ăn. Trình Yên nói rằng. Trình Thu Nhã bên kia ngươi cho nàng nói một tiếng. Liền không muốn nàng mang chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Tự chúng ta ở nhà làm bữa cơm là tốt rồi. Há được. Trình Vân ngáp một cái. Ta ngẫm lại ta tối mai trên ăn cái gì. Sáng sớm ngày mai liền đi đem món ăn mua xong. Sau đó ta cho ngươi làm trợ thủ. Trình Yên nói xong rơi vào suy nghĩ. Sinh nhật nhất định phải ăn bánh sinh nhật chứ. Bỗng nhiên có một thanh âm từ cửa truyền đến. Trình Yên xoay người lại vừa nhìn. Chỉ thấy cửa phòng bên phải mọc ra một cái đầu. Rõ ràng là người nào đó víu ở bên tường dò ra một cái đầu. Tiếp đó. Cửa phòng bên trái trên không cửa cũng dài ra một cái đầu. Hàng năm có cá. Cũng phải ăn cá chứ. Tiểu La Lị do dự chút. Cũng ngẩng đầu lên nói. Ồ. Trình Yên bất đắc dĩ nói. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài mua thức ăn đi. Mọi người muốn ăn cái gì mua cái gì. Gió buổi chiều ta liền về sớm một chút. Không sao. Ngươi nghĩ lúc nào trở về đều được. Trọng yếu chính là hài lòng. Ăn nữ hiệp từ bên tường đi ra. Nàng đem chính mình vỗ ngực vang ầm ầm. Sóng lớn mãnh liệt. Cho trưởng gia đại nhân làm trợ thủ chuyện như vậy liền bao ở ta thân. Hai ngươi làm gì thế? Buông tay đừng nhịp. Tiểu pháp sư đem ăn nữ hiệp lôi đi rồi. Ngươi làm gì thế? Nam nữ thủ thủ bất thân có biết không? Quên đi, ngươi không tính ăn nữ hiệp cũng không cùng này sứt xẻo. Tiểu pháp sư cứng. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại. Đem ăn nữ hiệp kéo qua một bên về phía sau mới nhỏ giọng nói với nàng. Nhân gia Trình Yên thật vất vả quá lần sinh nhật. Nghĩ và người thân đồng thời làm một bữa cơm. Ngươi nhất định phải đi tập hợp cái gì náo nhiệt. Đầu óc có bệnh đúng không? Ngươi có thuốc a? Hai ngươi thật là có thuốc. Chỉ là ngươi thuốc ăn chỉ có thể đau bụng. Ta. Kia có thể trách ta là ngươi, vấn đề của chính mình ta, vấn đề gì ngươi? Đầu óc ngươi có bệnh sao rồi? Ta không nói với ngươi. Tiểu pháp sư quay đầu bước đi. Hừ, ăn nữ hiệp thấy hắn thật đi rồi. Liền lại rón ra rón rén chạy tới. Trốn ở bên tường nghe trong phòng người nói chuyện. Buổi tối. Ăn nữ hiệp cố ý ở trực tiếp gian xin được rồi giả. Nói ngày mai chính mình có cái muội muội sinh nhật. Không biết có thể hay không trên trực tiếp. Không thể lời nói liền cải đến ngày kia buổi sáng. Trực tiếp gian rất nhiều fan liền thuận thế hỏi nàng sinh nhật là bao nhiêu. Nếu là mấy ngày trước bọn họ hỏi như vậy, ăn nữ hiệp còn thật không biết làm sao trả lời. Trình Vân tắc cùng tiểu pháp sư chờ ở tiết điểm không gian. Cộng đồng nghiên cứu tiết điểm không gian đặc tính. mãi cho đến 11 giờ quá mới đi ra. Liền lên internet sau điện thoại di động tự động chỉnh giờ, cho thấy hiện tại thời gian 23:45. Trình Vân rủi rủi con mắt, ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Nhìn bên cạnh tiểu la lì quan sát tiểu hamster ngủ. Vẫn đợi được không giờ sau hắn mới ở gia tộc trong đám phát cái thứ nhất hồng bao. Hồng bao tổng cộng 100 khối, 17 cái. Bởi vì trong đám liền hắn đồng thời, bao quát An giáo sư cùng Trình giáo sư chính là 17 người. Bình quân mỗi người chỉ lấy được mấy khối tiền. Phía trên viết chúc Trình Yên sinh nhật vui vẻ vài chữ. Đây là từ khi có que chát tới nay, lão Trình gia không biết làm sao hưng khởi đến quen thuộc. Mỗi người sinh nhật, gia tộc trong đám đều sẽ phát hồng bao. Hơn nữa mỗi người đều phải phát. Nếu là ai không lãnh bao tiền lì xì cũng không phát hồng bao sẽ bị kỷ luật ủy viên bắt tới. Trình Vân cái thứ nhất phát, nhắc nhở một hồi mọi người Trình Yên sinh nhật, miễn cho bị người khác quên đi rồi. Điểm này các trưởng bối đã ngủ. Đúng là trẻ tuổi còn đang thức đêm. Nhưng cũng chỉ có Trình Thu Nhã cùng Trình Yên lính hồng bao. Tiếp Trình Thu Nhã cũng phát cái hồng bao. Trình Vân không có vội vã đi lính. Dù cho hắn biết que chát hồng bao trình tự số hiệu là viết như thế nào, hắn vẫn là sẽ cảm thấy lưu đến cuối cùng đều là đại hồng bao. Sở dĩ Trình Vân quyết định đợi được ngày mai mọi người đều phát hồng bao mà đều lính đến gần như thời điểm lại lính. Tiền không nhiều tất nhiên là một loại lạc thú. Bỗng nhiên trên đỉnh thổi qua một cái tin tức. Đường Thanh Ảnh phát một cái hồng bao, viết chúc thân ái Yên Yên sinh nhật vui vẻ, đương nhiên là phát đến nhà khách trong đám. Nhà khách trong đám muốn náo nhiệt nhiều lắm. Mọi người đều không ngủ. Hồng bao một phát ra liền đoạt xong. Trình Vân là cái cuối cùng lính. 100 đồng tiền 7 cái hồng bao. Hắn lính một khối 3. Là tất cả mọi người bên trong lính đến thứ hai thiếu. Để Trình Vân khó chịu đến nghĩ phun máu. Sau đó Trình Vân lập tức cũng phát cái hồng bao. Theo sát phía sau, Du Điểm tiểu cô nương cùng ăn nữ hiệp đều phát hồng bao. Tiểu pháp sư cũng di va te trang. Trình Vân muốn 100 đồng tiền. Không phải vậy hắn trong que chát không đủ tiền. Trình Vân tổng cộng lính đến hơn 30 đồng tiền hồng bao, mất hết vốn liếng. Cuối cùng Trình Yên cũng phát cái cảm tạ hồng bao. Trình Vân lại một lần nữa lính đến số đơn vị. Ăn nữ hiệp phát điều ngữ âm. Ha ha, mỗi lần đều đoạt đến thật nhiều. Vì sao vận khí ta tốt như vậy? Đường Thanh Ảnh nói. Không phải ngươi số may. Là tỷ phu cùng Thải Thanh tiểu ca ca tôn lên đến tốt. Trình Vân có chút đau bi, nói rằng ta là bị Thải Thanh truyền nhiễm rồi tiểu pháp sư. Tiểu La Lị ngồi xổm ở góc tường sững sờ. Xoay đầu lại. Nghi hoặc ở trong phòng nhìn một chút. Sau đó đưa mắt đứng ở Trình Vân trên điện thoại di động. Trong điện thoại di động không ngừng truyền ra mọi người nói chuyện tiếng. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Vì sao tính ca ca thật giống vẫn không có lên qua mạng cơ chứ? Trình Yên đối này cũng rất tò mò. Đúng đấy. Từ khi hắn đi rồi, chúng ta phát nhiều lần như vậy hồng bao, hắn một lần đều không lính quá. Cũng chưa từng có bốc quá ngâm. Đường Thanh Ảnh lại hỏi. Tỷ phu ngươi vẫn cùng tính ca ca có liên hệ sao? Tiểu La Lị cũng không có ở góc quan sát tiểu hamster, mà là chạy đến Trình Vân bên người. Ngồi xổm ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nghe trong khối vung nhỏ này mọi người nói chuyện. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm khối vung nhỏ. Đến nay vẫn không biết mọi người âm thanh vì sao có thể tất cả đều chạy đến trong khối vung nhỏ này. Khối vung nhỏ này lại là nói thế nào? Trình Vân trầm mặc một hồi lâu, mới như thực chất nói. Đã rất lâu chưa từng nói qua nói. Thế nhưng trước đây không lâu từng thấy hắn động thái. Hắn có chuyện của chính mình muốn làm chứ? Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng. Liền không nhiều lời rồi. Các nàng đương nhiên không biết cái kia trước đây ở cửa khách sạn đi sớm về tối, vừa bán bánh nướng còn muốn vừa đọc sách nam nhân hiện tại cách bọn họ có bao xa. Sở dĩ cũng không nhiều sầu não. Rất nhanh sẽ lại tán gẫu lên cái khác thượng vàng hạ cám nội dung. Đường Thanh Ảnh cố ý phát ngữ âm nói Trình Yên ngày mai đầy 18, thế nhưng nàng đã sắp 19 để Trình Yên gọi tỷ tỷ nàng. Còn chưa nói trong giọng nói liền vang lên nàng kêu thảm thiết. Sau đó lại thảo luận lên ngày mai ăn cái gì đến. Thảo luận xong sau Trình Vân lại nói có muốn hay không buổi tối ngày mai ăn cơm ra ngoài chơi, xem phim hát cái gì. Tiểu hài tử sinh nhật đều như thế chơi mà. Đề nghị này thu hoạch Đường Thanh Ảnh cùng tiểu pháp sư tán thành. Ăn nữ hiệp duy trì trầm mặc. Dù điểm tiểu cô nương nói không đáng kể. Nhưng Trình Yên lại không chút lưu tình từ chối rồi. Tuy rằng Trình Vân ở trong nhà khách luôn luôn tuân theo chính là dân chủ công ném chính sách. Sau đó thao túng phiếu bầu. Nhưng cân nhắc đến dù sao cũng là Trình Yên sinh nhật. Trình Vân cũng lựa chọn tôn trọng nàng. Đến phía sau cũng chỉ có Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp ở trong đám đông kéo tây kéo, hai cái này kẻ ngu si. Tắt điện thoại di động. Ngủ tiểu la lị vốn còn muốn đi đem tiểu hamster đánh thức cùng nó chơi. Cũng bị Trình Vân bắt về phòng ngủ. Một giấc ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. Trình Vân nhớ tới Trình Yên là buổi sáng sinh ra, sở dĩ đến hiện tại lên, nàng đã 18 tuổi. Không có thần tượng tiểu thuyết ngôn tình bên trong tình tiết. Không có các bạn học ship hàng hướng nàng biểu lộ. Nàng thậm chí ngay cả một cái chúc chính mình sinh nhật vui vẻ nói một chút hoạt vòng bằng hữu đều không có phát. Trình Yên không cần những người kia tán đồng cùng like. Nhưng Trình Vân hay là đi Trình Yên quy. Quy. Không gian đi dạo một vòng. Nhìn thấy liền ngay cả nhắn lại bản trên đều giống tuyết. Nghĩ đến các bạn học của nàng hơn nửa cũng không biết nàng ngày. Hôm nay sinh nhật. Mở ra que chat, đúng là có rất nhiều điều tin tức. Trình Vân ngày hôm qua ở gia tộc trong đám phát 17 cái hồng bao đã bị lính đến chỉ còn 4 cái. Một cái là Trình Vân chính mình. Còn có cái có người nói là bị lấy lại điện thoại di động tiêu niệm. Hắn không do nghĩ tới đây cái đáng thương còn đang đọc sơ trung khoa ở trường học khẳng định sống một ngày bằng một năm đi. Mọi người hầu như cũng đều phát hồng bao. Trình Vân sát bên mở ra. Cái cảm giác này khỏi đề có bao nhiêu thoải mái rồi. Chỉ là kim ngạch có chút cảm động. Điều này làm cho Trình Vân nghiêm trọng hoài nghi là không phải là mình buổi tối thường xuyên cùng tiểu pháp sư thảo luận không gian tri thức. Hoặc là giúp tiểu pháp sư thu hắn tiền. Dẫn đến tiểu pháp sư trên người một số đặc chất truyền nhiễm cho hắn hoặc trong cõi u minh nào đó loại tồn tại đem hắn cũng ghi hận lên. Hẳn là sẽ không, hắn nhưng là tương lai trung cực đại lão a. Lính xong hồng bao. Dượng ba trước tiên hắn nói. Trình Vân ngươi cuối cùng rời giường. Ngày hôm nay cho muội muội ngươi làm cái gì ăn? Trình Vân thành thật đáp. Cho nàng làm bát mì trường thọ. Buổi trưa đây buổi trưa nàng đi ra ngoài cùng bạn học ăn. Ngươi không đi nàng chắc chắn sẽ không để ta đi. Vì sao không biết. Sợ ta cái này làm ca ca cho nàng mất mặt chứ. Trình Vân có thể dự đoán đến Trình Yên nhìn thấy tin tức lúc mặt tối sầm lại dáng vẻ. Sao lại thế? Ha ha. Trình Vân vội vã phát hai chữ này. Không phải vậy thế hệ trước người dùng que chat cùng ngươi trò chuyện giết thì giờ. Dù cho một chút xíu thú vị nội dung đều không có. Thuần túy là bọn họ hỏi ngươi đáp bọn họ cũng có thể cùng ngươi tán gẫu cái nửa ngày. Đồng thời bọn họ tuyệt sẽ không cảm thấy đây là lúc túng. Tỉ như vừa nãy Trình Vân không lúc tỉnh. Trình Yên liền không biết đạo lý này. Sau đó bị dượng ba dượng bốn cầm lấy hỏi nửa ngày. Thậm chí còn quan tâm tới thành tích của nàng dượng ba gặp cùng Trình Vân tán gẫu không đứng lên. Lại đưa mắt chăm chú vào nhà mình con gái. Phùng Ngọc Gia còn có hơn một tháng liền muốn thi đại học. Ngươi còn đang chơi điện thoại di động Phùng Ngọc Gia. Dượng ba. Đây là ý gì ta đang nói với ngươi. Ngươi có tin hay không ta để lão sư đem điện thoại di động của ngươi cho ngươi thu rồi Phùng Ngọc Gia. Ngươi được rồi. Dượng ba. Cái gì được rồi ngươi có thể hay không thật tốt giống ngươi Trình Yên muội muội học Phùng Ngọc Gia bất đắc dĩ cũng chỉ được cấp tốc nói sang chuyện khác. Tam cả. Ta thi đại học xong đến cẩm quan tìm ngươi chơi có được hay không Trình Vân đương nhiên gật đầu. Tốt ngươi nghĩ chơi bao lâu cũng có thể. Ngược lại chúng ta là mở nhà khách Phùng Ngọc Gia cao hứng nói. Kia liền nói rõ rồi Trình Vân lại hỏi. Ngươi nghĩ thi nơi nào trường học Phùng Ngọc Gia nói. Ta không muốn chạy xa. đã nghĩ thi ở Cẩm Quan, không phải vậy liền đi Du Châu. Thi đến Cẩm Quan là tốt rồi, là có thể thường xuyên đến tìm ngươi cùng nhị tỷ chơi. Trình Vân cười cười nói, vậy ngươi phải cố gắng lên nha, thi đậu ta cho ngươi phong cách đại hồng bao. Bỗng nhiên Trình Yên phát một cách ngữ âm, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Tứ tỷ, ngươi hiện tại có một khoa nào tương đối kém sao? Ta giúp ngươi dự đoán nêu ý chính chứ. Phùng Ngọc ra, đồng thời Trình Vân cũng thu đến một cách Trình Yên di va te trao. Phong cách đại hồng bao ta làm sao chưa lấy được quá đại hồng bao. Trình Vân, thời không lữ xá của ta 52 chương 501, nhà ta có muội đã thành niên. Trình Vân, ta muốn rời giường làm cho ngươi mì trường thọ rồi. Trình Yên, Trình Vân, Trình Yên. Trình Vân chỉ được cho nàng phát cái hồng bao, sau đó mới rời giường mặc quần áo, bắt đầu rửa mặt, đánh răng soạt đến một nửa. Trình Yên liền đến gõ mở ra cửa phòng của hắn, nhìn thấy hắn miệng đầy bọt biển, không do nhíu nhíu mày nói, còn không làm tốt a. Trình Vân mơ hồ không rõ nói, chờ đã. Trình Yên liền ở trên ghế sơ a lơ to nơ gơ ngồi xuống chờ hắn rửa mặt, không nói tiếng nào ngồi một chút. Dư Quang thoáng nhìn tức khắc cả kinh, ham tơ đây làm sao lồng là không. Nàng đứng dậy đi tới, nhìn thấy ham tơ lồng là bị mở ra, bên trong tiểu ham tơ xác thực không cánh mà bay. Nàng không do chạy đến Trình Vân phòng ngủ, nhìn thấy Trình Vân đang ở trong phòng rửa tay, đối với tấm gương xoa đến đầy mặt đều là bọt biển. Tiểu ham tơ đây lẽ nào bị tiểu la lịa. Trình Vân ngắm nàng một mắt, tiếp tục xoa xoa bọt biển. Tiểu la lịa đem nó ẩm đi rồi. Ẩm đi rồi hừm, phỏng chừng là sợ các ngươi chơi. Nó sẽ không đem nó giết chết hoặc là ăn đi chứ, yên tâm, ở trong hộp đựng giày đây. Trình Vân nói. Há, ta đi xem xem. Trình Yên đi vào Trình Vân phòng ngủ, mắt liếc trên giường bọc thành một đám chăn, than thở ồ chó. Tiếp một mắt liền nhìn thấy chân tường một cái hộp giày. Tiểu la lịa liền ở trong phòng rửa tay ngơ ngác nhìn Trình Vân, một mặt ngươi phản bội bản vương biểu tình. Trình Vân đem trên mặt bọt biển sung rơi, ngăn lại lập tức nghĩ muốn chạy ra đi bảo vệ tiểu ham tơ tiểu la lịa. Nói rằng, tính toán một chút, nàng ngày hôm nay sinh nhật, nhường nàng một điểm, ta cảm thấy nàng cũng sẽ không đem ngươi con chuột con đem ra ăn đi. Tiểu la lịa theo dõi hắn, vẫn là rất do dự. Mãi đến tận Trình Vân nói cho nó biết lần tới nó sinh nhật thời điểm mọi người cũng sẽ nhường nó, nó mới chần chờ gật gật đầu. Vẫn là rất lo lắng, nhưng cũng không lại đi ngăn Trình Yên rồi. Trình Vân dùng khăn mặt lau khô mặt đi ra ngoài, đem hai cái nồi thả bếp trên, một cái trộn hơn nửa nồi nước dùng để luộc mì, một cái khác cũng dầu đốt nóng. Từ trong tủ lạnh lấy ra một đám lớn hành cùng hương liệu, chuẩn bị ngao hành dầu. Nói như vậy mì trường thọ thật giống đều làm được so sánh thanh đạm. Trình Vân cũng không biết vì sao, luôn cảm giác một bát mì trường thọ bên trong tràn đầy dầu cây ớt sẽ rất kỳ quái. Bất quá tuy rằng Trình Yên Trình Vân đều là loại kia rất thích ăn cay người, lại cũng không phải không cay không vui, vẫn là rất có thể thưởng thức cái khác khẩu vị mỹ thực. Hành dầu ngao đến hương không thơm là cái việc cần kỹ thuật. Từ dầu tuyển dụng, hỏa hầu đến hương liệu đưa lên trình tự, đều rất then chốt. Dầu tốt nhất là dùng hỗn hợp dầu. Dầu phộng cùng dầu ô liu dựa theo tỷ lệ hỗn hợp. Trình Vân làm ít châu người, đương nhiên là còn muốn thêm điểm mỡ lợn. Ít châu người ở lối vào canh món ăn, chủ phải để ý vì tươi trong thức ăn đều sẽ thích dùng mỡ heo. Ngao tốt hành dầu, Trình Vân thuận tiện còn rán mấy cái trứng, sẽ đem tối hôm qua ngao đến canh xương lớn phóng tới bếp càng thêm nóng. Bên cạnh nước cũng đốt tan rồi. Trình Vân hai huyên muội đều thích ăn mò tròn hoặc mì nhỏ, dẹp rộng mì bọn họ ăn không quá quen. Đúng là trước đây An giáo sư cùng Trình giáo sư thích ăn rộng mì, ngày hôm nay đặc thù một điểm, Trình Vân cố ý ở siêu thị mua mấy túi nước mì. Một sợi mì muốn dài một chút, ngụ ý tốt hơn một chút. Không lâu lắm, Trình Vân đánh đuổi tiểu la lịa đi gọi ăn nữ hiệp lại đây bưng mì. Bởi vì trong nhà khách có vài con so sánh có thể ăn. Mỗi lần phía dưới đều muốn phân hai lần dưới. Còn muốn dùng một cái bồn sắt lớn trang. Để ăn nữ hiệp đến bưng Trình Vân so sánh yên tâm. Tiểu pháp sư đúng là cũng có thể bưng. Bất quá hắn dù sao cũng là loại kia đi bình đường đều sẽ té ngã người. Trình Vân không yên lòng. Buổi sáng 7 giờ dưới, hết thảy sinh vật đã ở trước sân khấu vào chỗ. Kẹp một đại đũa mì ở trong chén. Cũng khả năng là kẹp vài đại đũa ở bồn thép không gì bên trong. Vung mấy viên hành thái. Múc trên một cái thìa vị tươi nồng nặc canh xương lớn xối đi tới. Lại dùng muỗng nhỏ múc hai muôi hành dầu ở phía trên. Che lên cái trứng rán. Còn lại cái gì đổ gia vị cũng không cần thêm. Liền rất hoàn mỹ. Mọi người dồn dập cho Trình Yên nói một câu sinh nhật vui vẻ. Trình Yên cũng hiếm thấy thẹn thùng đáp lại một câu. Trước sân khấu liền chỉ còn dư lại nhẹ nhàng ăn mì tiếng. Chỉ là tiểu la lị ăn lên có hơi phiền toái. Trình Vân thấy thế. Quan tâm hỏi. Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi thành làm mì trộn? Tiểu la lị động tác hơi ngưng lại. Nhớ tới Trình Vân trong miệng làm mì trộn. Một muôi đỏ rực dầu cây ớt còn hiềm không đủ. Còn muốn đem loại kia rất nhỏ ớt đỏ cắt nát thả bên trong. Thật giống mỗi một cái phía trên vắt mì đều dính đầy ớt. Lại cúi đầu nhìn này hiếm thấy ăn được một lần chỉ có thuần túy vị tươi không có vị cay trước mặt. Nó vội vã vùi đầu vào trong thau cơm. Dối da trắng mịn đầu lưới không ngừng liếm canh. Phát ra bẹp bẹp âm thanh. Trình Vân lắc đầu nở nụ cười, không lại quản nó. Con vật nhỏ này khẳng định là sợ sệt phiền phức đến hắn. Như thế vừa nghĩ trong lòng còn ấm áp. Có loại cha già nhìn thấy con cái hiểu chuyện vui mừng cảm giác. Ăn xong mì. Rửa bát. Tiện đường lên lầu chóp cho làm sao cho ăn đều cho ăn không no đại hoa nhị hoa tưới nước bón phân. Sau đó lưu lại tiểu pháp sư ở trước sân khấu trực ban. Mọi người liền ra cửa mua thức ăn rồi. Trải qua tối hôm qua nửa đêm thảo luận. Thêm vào sáng hôm nay bổ sung. Mọi người đã cơ bản đem đêm nay tiệc sinh nhật món ăn định đi ăn nữ hiệp muốn ăn cá. Tiểu la lị muốn ăn ô. Đường thanh ảnh muốn ăn bánh dày. Trình thu nhã nhất định phải ăn xào sợi khoai tây chua cay vị. Du điểm tiểu cô nương muốn ăn tùy tiện. Trình yên muốn ăn nhưng là hay đi thịt kho tàu đùi cừu nướng, lạnh ăn thịt thỏ, kho móng heo. Tiểu pháp sư không phát biểu ý kiến. Chỉ là căn dặn bọn họ sinh nhật nhất định phải ăn bánh sinh nhật. Không phải vậy cái này sinh nhật là không hoàn chỉnh. Cho nên bọn họ muốn đầy cẩm quan đi mua thức ăn. Vì này bọn họ thậm chí binh chia làm hai đường. Một nhóm người đi chợ bán thức ăn. Một nhóm người đi siêu thị còn phân phối nhiệm vụ. Muốn làm một bữa ăn ngon phì mà không chán thịt kho tàu muốn từ mua thịt lúc liền bắt đầu chú ý. Thịt béo gầy tỷ lệ cùng phân bố. Tốt nhất là có thể nhìn thấy đẹp đẽ đường nét. Muốn dẫn ra. Thịt heo đen càng thoải mái. Bình thường ngươi đi siêu thị hoặc là chợ bán thức ăn còn thật không dễ dàng một lần liền tìm đến như vậy thịt. Hoặc là không có. Hoặc là chính là bị người khác chọn đi rồi. Còn có lam chút, không nói lam chút, có thời. Điểm đi siêu thị muốn mua khá một chút heo tinh sườn nướng đều không phải dễ dàng như vậy. Trình Vân phỏng chừng cũng phải chạy mấy nơi. Bất quá cho nhà mình muội muội làm tiệc sinh nhật, Trình Vân khẳng định không thể hàm hồ. Tuy rằng cô em gái này không quá nghe lời. Cảm tạ cùng hưởng xe đạp cho bọn họ bớt đi rất nhiều khí lực. Mọi người trở lại nhà khách lúc đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi rồi. Trình Yên đem trong tay để đồ vật đều thả xuống. Đưa tay vẩy chút dính ở bên mặt tóc. Lại cởi áo khoác xuống vứt tại trước sân khấu. Bên trong chỉ mặc một bộ thuần đen ngắn tay si. Chúng ta đi ra ngoài cùng ta bạn cùng phòng ăn cơm. Cơm nước xong sẽ trở lại. Trình Vân xứng sờ. Các ngươi bên cạnh đường thanh ảnh lập tức kéo lại Trình Yên cánh tay. Cười ngọt ngào. Ta đương nhiên là hai bữa cơm đều muốn sượt lạc. Trình Vân gật gù. Lại không yên lòng dặn dò. Mang bóp tiền không a. Trình Yên lườm một cái. Liền đi ra ngoài. Đường thanh ảnh tắt quay người lại phất phất tay. Hai đạo yểu điệu tràn ngập thanh xuân vẻ đẹp bóng người đi ra cửa. Trình Vân lúc này mới lắc đầu nói, cũng là, hiện tại đều là di động thanh toán thời đại, ai còn mang bóp tiền a? Trình Thu Nhã ngồi ở một bên, liếc mắt nhìn liếc hắn, buồn cười cũng lắc lắc đầu, không có hé răng. Đường Thanh Ảnh một đường khiêu khích Trình Yên, vừa chịu đòn vừa đi đến sau cửa trường. Mấy nữ sinh từ lâu ở đây chờ các nàng, trong đó một cái trong tay còn nhấc theo cái khéo léo bánh sinh nhật. Đường Thanh Ảnh trước tiên phất tay chào hỏi. Khi Trình Yên bạn cùng phòng nàng đều biết, có vài lần nàng còn chạy tới sát bên Trình Yên ngủ. Thậm chí có một lần nàng trong mơ mơ màng màng bị chen chút đi, từ giường trên rơi trên mặt đất. Tại chỗ hoành một tiếng vang trầm thấp đem ký túc xá người đều thức tỉnh. Sau đó mọi người bồi tiếp nàng ở lạnh như băng trên sàn nhà ngồi yên nửa giờ, nàng mới bò lên trên giường tiếp tục ngủ. Sở dĩ Trình Yên các bạn cùng phòng đều đối với nàng ấn tượng rất sâu sắc. Rốt cuộc như thế một người dáng dấp đẹp đẽ lại tính cách hào phóng vườn trường nữ thần, thật giống từ trên giường té xuống hỏa phong đều cùng người thường không giống nhau. Tương phản luôn luôn có thể khiến người ta nhớ tới càng sâu. Trình Yên nhìn một chút các nàng mua bánh gơ, a, tê, o, từ tốn nói, để cho các ngươi tiêu pha rồi. Đặng Húc Hồng cười cợt. Đi thôi, Trình Yên gật gù. Đưa mắt chăm chú vào ven đường xếp đặt đến mức chỉnh tề một loạt cùng hưởng xe đạp. Mấy phút sau, bảy cái cô gái cưới xe đạp, xếp thành một cái hàng dài, chậm rãi ở ven đường chạy. Các nàng ăn chính là một nhà nồi cát xiên nướng. Cái tuổi này bọn học sinh liên hoan luôn luôn không thể rời bỏ mấy dạng kia. Nồi lẩu, xiên nướng, làm nồi cùng thịt nướng, lăn qua lộn lại. Ở ăn những thứ đồ này ăn được chán trước bọn họ là phát hiện không được bữa trưa yến hội đẹp. Kỳ thực Trình Yên ban đầu muốn mời các bạn cùng phòng đi ăn buffet. Hai ngày trước Trình Thu Nhã xin bọn họ ăn nhà kia hải sản buffet liền rất bổng. Món ăn lại nhiều, mùi vị lại tốt, chủ yếu là còn có thể tìm Trình Vân chi trả. Thế nhưng nàng cùng Đường Thanh Ảnh nói rồi sau, Đường Thanh Ảnh cho nàng nói nhà kia phòng buffet quá đắt. Nàng hẳn là chăm sóc các bạn cùng phòng ý nghĩ. Các bạn cùng phòng sinh nhật xin nàng ăn nhiều quý, nàng sinh nhật cũng xin các nàng ăn gần như là có thể rồi. Trình Yên sau khi tự hỏi tiếp thu nàng kiến nghị. Thế là mọi người tụ hội nồi cát xiên nướng tiệm. Lão bản thấy các nàng dẫn theo bánh gơ, à, tì, to, còn để nhà bếp làm một chén nhỏ mì trứng gà đưa tới. Trình Yên ăn miệng, không có Trình Vân làm ăn ngon. Xiên nướng tiệm khí đốt rất nặng, nhưng có lẽ chính là bởi vì này bầu không khí cũng biến thành đặc biệt nhiệt liệt hòa hợp. Hơn một giờ sau, mọi người trở lại ký túc xá. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cùng những người khác hàn huyên một ngày trời, liền đứng dậy nói phải đi về rồi. Đợi các nàng đi rồi, ký túc xá mấy nữ sinh yêu nguyên vui vẻ trò chuyện. Lý Tuyết Liên cảm than thở. Ngày hôm nay khí trời thật tốt. Kỳ thực chúng ta hẳn là ra ngoài chơi, Đặng Húc Hồng nói. Nhưng là Yên Yên phải đi về à. Ca ca của nàng còn ở nhà chờ nàng đây. Cùng chúng ta tụ xong, nhân gia cũng phải cùng người nhà tụ mà, Lý Tuyết Liên liền lại cảm khái nói. Nhà liền ở tại Cẩm Quan thật tốt. Nghĩ lúc nào trở lại liền lúc nào trở lại, Tống Tình Tình đầu từ trên giường dò ra đến. Không bằng chúng ta cho Yên Yên nói. Chúng ta đi nhà nàng nhà khách tìm nàng chơi đi. Còn có thể nhìn thấy nữ thần. Nữ hiệp cùng tiểu la lị nha, Đặng Húc Hồng lườm một cái. Ngươi muốn gặp chính là Yên Yên ca ca chứ, Tống Tình Tình bất mãn nói. Ta nào có tốt như vậy sắc lúc này. Từ phía trên giường lại truyền tới một thanh âm. Ta nghe Yên Yên nói nàng buổi tối muốn ở nhà ăn cơm. Thật giống cơm nước xong liền không cái gì sắp xếp. Ta đặt trước cái kỹ thuật viên. Chờ chút cho nàng nói một tiếng chúng ta buổi tối đi hát chứ. Thời không lữ xá của ta 52 chương 502 học bá chống không lĩnh vực 327 trong túc xá gia cảnh tốt nhất chính là Đỗ Liễu. Ở những người khác nhìn tới nhà mở ra một cái võng hồng nhà khách, Trình Yên cũng chỉ là cùng Đỗ Liễu gần như. Chỉ là Trình Yên cùng rất nhiều nam hài tử một dạng đem tiền đều tiêu vào không nhìn thấy địa phương. Không giống bình thường cô gái sẽ mua rất nhiều mặc trên người trên mặt dùng cầm trên tay. Sở dĩ xem ra không có Đỗ Liễu hào khí. Đến mức những cô gái khác, gia cảnh đều bình thường. Khả năng Đặng Húc Hồng gia cảnh muốn kém một chút, thế nhưng ở trong sân trường, mọi người đều không khác mấy. Đỗ Liễu nói chính là ta đặt trước căn phòng nhỏ, mà không phải chúng ta đính căn phòng nhỏ đi. Lấy nàng bình thường tính cách quen thuộc đến nhìn, nàng tựa hồ không có ý định hướng mọi người đòi tiền. Nhưng mọi người lại sẽ không đồng ý, mọi người nói tốt cùng đi ra ngoài chơi. Làm sao có thể để một mình ngươi trả nợ đây? Đặng Húc Hồng làm trưởng phòng, làm hỏi trước bao nhiêu tiền. Tống Tình Tình cũng gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Đỗ Liễu cũng không tiếp trang người giàu có, rất trực tiếp nói, ta ở đoàn mua trên nhìn, đính gian lớn, rất tiện nghi, 7 giờ tối sau có thể bắt đầu, có thể hát 5 tiếng, thêm vào biếu tặng nước trái cây cùng một phần hoa quả tráng miệng, mới 128, sau muốn suốt đêm lời nói càng tiện nghi. Tống Tình Tình tiếp tục gật đầu, nói không chắc đến thời điểm chúng ta còn uống chút rượu nước, ăn chút đồ ăn vặt cái gì, tạm thời đều do ngươi lót đi. Trở về cùng tính một lượt. Được, nếu là Yên Yên không đến sao, làm hẳn là không đến nỗi không đến đây đi. Vạn nhất đây kia liền tự chúng ta đi chứ. Lại nói đại học năm nhất đều muốn xong, chúng ta phòng ngủ còn không đi ra ngoài hát quá ca đây. Đỗ Liễu nằm ly ở trên giường nói, trưởng phòng, cái này liền giao cho ngươi. Cần phải đem Yên Yên kéo dài tới kỹ thuật viên. Tốt nhất sẽ đem Tiểu La Lị cùng Phi Ngư Nữ Hiệp kéo qua. Bản thân nàng đều không sợ tới Tiểu La Lị, toàn thế giới rác rưởi nhất xúc phân quan chính là nàng rồi. Đặng Húc Hồng ăn ngay nói thật. Vậy liền đem Yên Yên kéo qua đi. Các ngươi không ngại ta mang lên bạn trai ta chứ, theo ngươi rồi. Không muốn làm chúng ta tú ăn ái liền được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Yên Yên không có khả năng lắm từ chối chúng ta. Nhưng ta lo lắng chính là vạn nhất nàng muốn cùng ca ca của nàng tỉ tỉ ra ngoài chơi. Kia phòng chừng chúng ta phòng ngủ lần này liền thu thập không đủ rồi. Hai đem bọn họ kêu lên đồng thời thôi. Đỗ Liễu ánh mắt sáng lên. Hả, này, không quá quen chứ, hát có cái gì không quen. Trước đây ta cao trung thời điểm đi ra ngoài hát, mọi người hô bằng hoán hữu, còn có lớp cách vách, mỗi hồi luôn có như vậy mấy cái kẻ không quen biết. Ở bên trong bao gian tia sáng như vậy ám, lại không dễ dàng lung túng. Hơn nữa âm nhạc, uống điểm bia, lập tức liền chín. Đỗ Liễu con mắt sáng quắc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Húc Hồng nhìn một vòng phòng ngủ. Các ngươi đồng ý lời nói ta liền cho Yên Yên nói. Nhìn có được hay không? Đều có người nào đó bạn trai, nhiều hơn nữa mấy người ta cũng không ngại. Ta nữ thần sẽ đi hay không à? Bạn trai ta khẳng định hy vọng nhìn thấy Phi Ngư Nữ Hiệp. Yên Yên ca ca muốn đi lời nói, là có thể mang lên Tiểu La Lị chứ, cuối cùng có thể nhìn thấy Yên Yên ca ca sao? Ta nói các ngươi quan tâm điểm có phải là không đúng vậy? Yên Yên có cái chị họ Trình Thu Nhã à? Điện thoại di động của ta tiếng chuông à? Các ngươi lớn như vậy khoảng cách minh tinh gần nhất có bao nhiêu gần? Nếu là trưởng phòng có thể thuyết phục Yên Yên lời nói, chúng ta liền có thể cùng đại minh tinh tương lai thiên hậu đồng thời hát a hoa. Ta muốn 10 tấm ký tên được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Trình Yên trở lại nhà khách, mắt liếc Trình Vân. Ngươi còn chưa bắt đầu bận việc chứ? Còn không. Vậy thì tốt. Trình Yên lôi kéo chính mình cổ áo cúi đầu ngửi một cái, một cổ xiên nướng vị. Ta lên trước lâu tắm đổi thân quần áo. Ta cũng muốn đi rửa giấy. Đường Thanh Ảnh nói. Hai chúng ta cùng nhau tắm đi. Đi ra vì sao à? Không muốn cùng ngươi cùng nhau tắm, chúng ta đều đồng thời ngủ quá rồi hay? À, ta biết rồi, có phải là ngươi sợ ta? Đường Thanh Ảnh mắt liếc Trình Yên ngực, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cùng nam sinh đi nhà cầu không chịu đứng đồng thời một cách đạo lý, ha ha. Trình Yên nụ cười sán lạn. A, ta sai rồi, đừng tới đây, tỷ phu cứu ta, hí, đau quá đau. Buông tay. Trình Vân sạm mặt lại nhìn các nàng đùa giỡn. Chính vào lúc này, Trình Yên điện thoại di động vang lên. Nàng thả ra nắm lấy Đường Thanh Ảnh cánh tay sau này tách tay. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn. Nhíu nhíu mày. Gọi điện thoại cho ta. Đường Thanh Ảnh vội vã hướng về bên cạnh nhảy một cái. Rời xa nàng. Đầy mặt không phục. ta kể cho ngươi a. Ngươi ngày hôm nay sinh nhật, ta liền không cùng ngươi bình thường tính toán rồi, không phải vậy ta đem ăn đan tỷ hai ngày trước dạy ta vương bát quyền xuất ra. Ngươi không chịu được. Trình Yên liếc nàng một mắt, không có để ý đến nàng, ngón tay vạch một cách nhận nghe điện thoại. Này Đường Thanh Ảnh thần sắc biến hóa đồng thời lại lặng lẽ chuyển lại đây, dán ở bên người nàng, vịnh tai lên nghe nàng gọi điện thoại. Là nàng bạn cùng phòng âm thanh. Yên Yên, ta nhớ tới ngươi buổi tối không có an bài đi, Đỗ Liễu nói nàng. Nói chúng ta phòng ngủ đều nhanh đại học năm nhất kết thúc, vẫn không có đi ra ngoài hát quá ca đây. Cho nên nàng đặt trước căn phòng nhỏ nói chúng ta buổi tối cùng đi ra ngoài hát. Kha kha. Nghe vậy, Đường Thanh Ảnh lập tức cười trộm chút. Sau đó liền cảm giác ngực trái tao ngộ va chạm, làm nàng rên lên một tiếng. Trình Yên thì là khó lên. Cũng đã đặt trước sao? Đúng đấy, các ngươi đều đi sao? Đúng đấy, chúng ta đều đi. Đỗ Liễu còn nói mang bạn trai nàng đồng thời, còn nói gọi ngươi đem ngươi thất đại cô, bát đại di cũng có thể kêu lên. Tập hợp nhân số. Sao rồi ngươi không muốn đi sao ta? Ta không phải rất yêu thích hát. Trình Yên xoắn xuýt nói. Vì sao á? Ta cảm thấy ngươi âm thanh rất êm tai, hát hẳn là cũng rất êm tai chứ? Đặng Húc Hồng nói. E sợ không thế nào êm tai. Khiêm tốn, ngươi chỉ họ là đại minh tinh hay, ngươi hát lại kém cũng không kém nơi nào chứ? Trình Yên nghe vậy càng xoắn xuýt rồi. Không phải chứ, lẽ nào ngươi hát thật không êm tai? Trình Yên nhìn bên cạnh che miệng cười trộm Đường Thanh Ảnh, sắc mặt rất đen. Đâu chỉ là không êm tai, Đặng Húc Hồng ở trong điện thoại cười nói. Ai nha, không liên quan. Mọi người đều không phải chuyên nghiệp. Hát khó hơn nữa nghe cũng không người cười ngươi, kỳ thực chỉ cần ngươi dám sống lớn đi ra liền được rồi. Bản thân ở kỹ thuật viên bên trong cũng chỉ là vui vẻ là được rồi mà. Trình Yên không biết nên nói cái gì. Vấn đề là nàng có cái chuyên nghiệp chỉ họ A. Như thế vừa so sánh, sẽ có vẻ ngũ âm không hoàn toàn, nàng rất lúng túng. Thế nhưng nàng thật giống cũng không có cách nào từ chối, này rốt cuộc cùng tối hôm qua tình huống bất đồng. Do dự nửa ngày, Trình Yên có chút lúng túng liếc nhìn tối hôm qua đề nghị đi hát lại bị nàng từ chối Trình Vân. Cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, lúc nào ta sẽ đi. Thế nhưng các ngươi không muốn không phải lôi kéo ta hát là tốt rồi. Ta nghe các ngươi hát. Mới vừa nói xong Đường Thanh Ảnh liền không vui. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái gì mà. Tối hôm qua tỷ phu nói chúng ta đi hát ngươi không chịu đi. Kết quả đi cùng các bạn cùng phòng hát. Bên cạnh Trình Vân Lăng nói muốn đi ra ngoài hát sao? Trình Yên không trả lời. Trong điện thoại Đặng Húc Hồng nói. Nhìn ngươi lúc nào thuận tiện, 7 giờ tối sau cũng có thể. Đỗ Liễu đính gian lớn. Ngươi đem Đường Yêu Yêu bản họp A, ca ca của ngươi tỷ tỷ A, còn có Tiểu La Lị Điện Hạ đều mang lên đi. Náo nhiệt một điểm. Trình Yên lại do dự nửa ngày, ta hỏi bọn họ một chút đi. 2 phút sau, nàng cúp điện thoại. Nhìn về phía Trình Vân. Lại nhìn một chút bên cạnh Trình Thu Nhã. Tiểu Pháp Sư. Ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương đám người. Nói. Ta bạn cùng phòng nói. Các nàng buổi tối đặt trước cái kỹ thuật viên gian lớn. Gọi chúng ta cùng đi chơi. Các ngươi có đi hay không? Trình Vân xứng sờ nói. Ngươi không phải không dám hát sao? Được rồi, xin lỗi. Ý tứ của ta đó là. Tối hôm qua bảo ngươi đi hát. Ngươi không phải không chịu đi sao? Nhưng là các nàng đều đính tốt phòng riêng. Mọi người đều đi. Ta làm thọ tinh. Không đi có chút quá cái kia. Chính là cái kia. Ai? Trình Yên cảm giác tâm mệt một chút. Không biết buổi tối nên làm sao đối mặt cái kia hầu như không có đặt chân quá địa phương. Gọi chúng ta cũng đi hùm, các nàng nói náo nhiệt điểm. Trình Yên đúng là nhìn ra rất rõ ràng. Kỳ thực các nàng chính là nghĩ thấy chúng ta nhà khách người. Các nàng có chính là thải thanh nhan phấn. Có bị Tiểu La Lị mê đến điên đảo tâm thần. Còn có cái bạn trai tháng trước cầm một nửa sinh hoạt phí cho ăn đan tỉ soạt lễ vật. Còn có thật giống mỗi người đều yêu thích Trình Thu Nhã. Này ngươi gọi An Đan tỷ cũng không chịu gọi ta tỷ sao? Chúng ta nhưng là có liên hệ máu mủ. Hai Trình Thu Nhã biểu thị kháng nghị. Chúng ta đi, các nàng sẽ không cảm thấy gò bó sao? Chúng ta hẳn là có sự khác nhau đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ngươi có ý gì? Ăn nhiều mấy năm cơm tẻ ghê gớm. Trình Yên cũng không nhìn Trình Thu Nhã. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vân hỏi mọi người. Cái gì là khắc đề uy a hát địa phương? Có mixo, có âm hưởng, có nhạc đệm, còn có một cái đại tivi cho ngươi cất cao giọng hát từ. Nghe tới thật giống chơi rất vui. Nghe trưởng ra ngươi, ta không ngại đi hát hát vui đùa một chút. Tiểu pháp sư cũng với cái thế giới này gọi kỹ thuật viên đồ vật rất ngóng trông. Bọn họ thế giới kia không có cái này. Chỉ có thể ở trong trò chơi ảo hoặc thế giới giả lập âm nhạc trong quán rượu hát. Ta, du điểm tiểu cô nương do dự nửa ngày, ta ngay ở trong nhà khách trực ban đi. Nhà khách ném mất là tốt rồi. Không muốn thẹn thùng mà Yên Yên các nàng ký túc xá người đều điên cực kỳ, chơi rất vui. Đường Thanh Ảnh nói. Cái này a. Trình Thu Nhã làm bộ do dự một chút, mới xa xôi thở dài, mang lên một mặt sủng nịch muội muội tỉ tỉ sự bất đắc dĩ biểu tình. Dĩ nhiên là ngươi 18 tuổi sinh nhật, vậy bản tỉ tỉ liền đi cho ngươi trống trống bãi đi. Phải biết bản tỉ tỉ hiện tại lệ phí di chuyển nhưng là rất cao, hơn nữa còn ở chứng. Ngươi nhìn cho liền được rồi. Trình Yên hướng nàng lườm một cái, ô. Tiểu La Lị lại là đầy mặt do dự. Nếu như đại vương muốn đi lời nói, nó đương nhiên cũng là muốn đi. Chỉ là nó có chút không yên lòng nó tiểu ham tơ. Vậy thì quyết định như thế đi. Trình Yên nói xong gặp mọi người không có gì nhỉ, liền đi lên lầu. Sau mười mấy phút nàng liền tắm xong đi ra. Lúc này nàng đã đổi một cây sạch sẽ tính chất rất mềm xanh xám sexy. Xứng ở nhà quần sơ. To. To. Cơ. Đạp dép lào. Vóc người rong ròng cùng quần sơ. To. To. Cơ. Dưới một đôi trắng như tuyết thẳng tắp chân dài vô cùng đáng chú ý. Tóc tắc lười nhác khoác ở sau lưng. Thổi cách nửa khô. Đường Thanh Ảnh nhún vai một cái còn rất nhanh. Nàng từ Trình Yên bên người đi qua thuận tiện cúi người xuống dùng tay ở Trình Yên trắng trán trên đùi sờ soạng một cái. Cấp tốc trốn. Ăn ăn cười nói. Cảm giác rất tốt. Yêu Trình Yên không có để ý đến nàng. Trình Yên trực tiếp đi vào Trình Vân gian phòng. Nhìn trên kệ bếp món ăn cùng thịt. Còn có một cái lò nướng. Hỏi. Ngươi đã đem lò nướng lấy tới rồi? Trình Vân gật đầu. Hừm. Ăn cơm chưa trở lại cầm. Trình Yên đi tới bên cạnh hắn. Cùng hắn sóng vai đứng. Muốn trước tiên đem lam chốt mã liệu ướp muối chứ? Trình Vân nghe thấy được một cổ mùi dầu gội đầu. Có chút gừng thêm cái gì mùi vị. Nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không có hương hoa như vậy ngào ngạt. Ngọt ngào. Nghe cũng rất thoải mái. Tiếp hắn nhìn trên kệ bếp bày rất nhiều món ăn khổ sở nói để ta ngấm lại. Trình Yên liền đứng ở một bên chờ hắn sắp xếp. Từ khi có đao liền là của ta tay ăn nữ hiệp sau. Nàng đã rất lâu không có như thế cùng Trình Vân đồng thời chờ ở nhà bếp từng làm thức ăn. Thời không lữ xá của ta 52 chương 503 kỹ thuật viên ở Trình Vân cùng Trình Yên làm cơm thời điểm. Đường Thanh Ảnh ngay ở trước sân khấu vẽ ra bảng tin. Hấp dẫn rất nhiều từ trên xuống dưới khách trọ nghỉ chân vây xem. Chụp ảnh. Nhà khách an cư bảng tin cũng là một đại đặc sắc. Bình thường vẽ ra tin tức khí tượng hoặc mỹ thực đi dạo phố chỉ nam. Đặc thù thời điểm. Tỉ như hiện tại chính là lão bản mang cô em vợ chạy. Không ít khách trọ đến bây giờ mới biết nguyên lai like cái này bảng tin tất cả đều là cái này đẹp đẽ tiểu cô nương một người họa. Ăn nữ hiệp tắc một người chạy đến mang tự động thang cuốn trong siêu thị đi dạo hơn 2 giờ. Sau đó mua cái siêu dài ồ tắm trở về. Lấy làm cho nàng tiểu bạch xe nạp điện càng thuận tiện. Từ 2 giờ chiều quá liền bắt đầu bận bịu nghỉ ngơi một chút. Mãi cho đến trạng vạng 6 giờ. Một bàn món ăn mới làm tốt. Mọi người ngày hôm nay không có ở trước sân khấu ăn cơm mà là chuyển tới mái nhà. Đem hai tấm phương kỷ trà ghép cùng nhau, muốn so với trước sân khấu kỷ trà lớn một chút. 7 người một thú quay chung quanh kỷ trà mà ngồi. bốn phía đều là muôn hồng nhìn tía tranh kỳ đấu diễm hoa cỏ. Xanh đậm dây leo dọc theo mặt đất. Hàng rào bảo vệ cùng đèn báng đèn tuyến leo lên. Đẹp không sao tả xiết. Mùi hoa. Món ăn hương cùng mùi rượu vẫn vít xây dưa. Phương xa chân trời một vòng quất nhật đang từ từ rơi xuống đường chân trời trở xuống, lưu lại một mảnh đỏ rực mây. Buổi chiều mặt trời chói chang đem mặt đất quay nướng một lần. Đến lúc này liền rất mát mẻ. Trong lúc hoảng hốt để Trình Vân tìm tới trước đây ở nông thôn. Mỗi khi gặp giữa hè hoàng hôn ra cửa hóng gió cảm giác. Bọn họ vừa ăn cơm vừa đàm tiếu, bầu không khí nhiệt liệt. Ngày hôm nay Trình Vân là thật bỏ ra vốn lớn. Hắn mua hai cái kỳ nhông, dùng để hầm. Lam chốt mua tốt nhất tinh sườn nướng. Đáng tiếc tựa hồ ít đi điểm dầu mỡ vị. Dùng lò nướng nướng đi ra cũng luôn cảm giác ít đi chút khói lửa. Bất quá khá tốt ăn. Còn nấu một cái Phật khiêu tường. Còn ra dáng. Nên có nguyên liệu nấu ăn đều có. Ngược lại mọi người cũng chưa từng ăn chính tông. Chân trời đỏ rực mây ảm đạm xuống sau. Đêm đen liền từng bước tới gần. Bọn họ ăn cơm ăn được một nửa lúc. Tia sáng cũng đã rất mờ rồi. Cũng may sân thượng là có đèn, Đường Thanh Ảnh đi đem nó mở ra rồi. Thế là màu da cam ánh đèn bị một cái cây gỗ chống lên đỉnh đầu. Trên cây gỗ dây leo tùy ý sinh trưởng. Thậm chí có lá cây che khuất ánh đèn. Bốn phía bồn hoa một bên tường có màu sắc rực rỡ đèn mang, lờ mờ đúng là có mấy phần hoài cựu mùi vị. Không chỉ là ánh đèn hiệu quả. Như thế một đám người buổi tối lộ thiên ngồi vây chung một chỗ. Vừa hóng mát vừa ăn cơm tối. Cảm giác thật giống cũng đã không phải cái thời đại này họa phong rồi. Cái thời đại này họa phong là ánh đèn sáng tỏ. Người một nhà an vị ở trong nhà nhà ăn cơm, ăn xong liền trở về phòng của mình. Một người tắc ở thuê phòng đơn bên trong ăn thức ăn ngoài. Sau khi ăn xong sẽ đem thức ăn ngoài đóng gói hộp đặt ở cạnh cửa lấy lệnh sáng ngày thứ hai nhớ tới đem nó lấy ra đi ném xuống. Mọi người lướt qua càng tinh xảo hơn. Sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Cũng như là người vị càng ngày càng nhạt. Giữa người và người giao lưu cũng càng ngày càng thiếu. Mọi người đều đem mình chứa ở từng cách tiểu ô vuông bên trong. Cho dù buổi tối mỗi cái tiểu ô vuông đều sáng lên sáng sủa ánh sáng. Nhìn như vạn nhà đèn. Nhưng cũng tựa hồ cũng không có mấy chục năm trước phiêu dung đèn dầu hỏa. Ngọn nến đậu hỏa đến được ấm áp. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã liền nói về khi còn bé ở nông thôn trải qua. Chủ yếu là nhị đường tỉ nghĩ ở các đệ muội muội trước mặt thổi thổi so với. Nông thôn không có đèn đường. Không có rực rỡ muôn màu cửa hàng. Cũng không có nghiêm trọng quang ô nhiễm. Chỉ có từng cái thưa thớt sách nát nhà. Là duy nhất nguồn sáng. Thời đại kia vừa đến mùa hè liền thường thường phát sinh cung cấp điện không đủ sự. Hoặc là máy biến thế gặp sự cố hoặc là cái gì thiêu hủy. Đèn chân không thường thường lúc sáng lúc tối. Án đến thời điểm ngươi có thể nhìn thấy màu đỏ tươi dây tóc. Bị cúp điện tự nhiên cũng là chuyện thường như cơm bữa. Quen thuộc thành thị đèn. Tắt đèn cũng có tia sáng. Quen thuộc ban đêm bầu trời đều là sáng. Ngươi là không tưởng tượng nổi trong nông thôn bị cúp điện lúc đêm có bao nhiêu đen. Đưa tay không thấy được năm ngón bởi vậy đặc biệt chơi vui Trình Thu Nhã gặp Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều nghe được thú vị. Liền tiếp tục nói. Không có tivi nhìn a. Cũng nóng đến ngủ không được a. Mọi người cũng chỉ có thể đến trong thôn mở quầy bán đồ lặt vặt. Bình thường đức hạnh tốt hơn cùng mọi người quan hệ đều tốt người trước cửa. Hoặc là một cách nào đó cây đa lớn dưới. Bưng căn băng ghế dài ngồi xuống. Cầm quạt hương bồ vừa phiến lạnh vừa đuổi mũi. Cho chuyện. Chúng ta đứa nhỏ chơi sẽ phải so với bọn họ chơi thú vị hơn nhiều. Vòng một khối. Mọi người dựa vào tối tăm ánh sao chơi trốn tìm. Có thời điểm trốn ở tảng đá góc không nhìn thấy. Cũng chỉ có thể dựa vào mò. Mãi cho đến 7 giờ quá, bọn họ mới cơm nước xong. Mấy người hợp lực cầm chén đũa thu dọn một chút đi thanh lý. Chỉ còn dư lại Trình Vân ở mái nhà cầm một tấm khăn lau quẹt kỷ trà. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đại Hoa xoay đầu lại nhìn về phía hắn. ra đi tìm phối ngẫu sao? Trình Vân sững sờ, tùy tiện nói, không phải Đại Hoa nói. Vậy các ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngày hôm nay phảng phất là một cái rất đặc thù tháng ngày, bởi vì ta nhìn thấy các ngươi uống chúng ta nước tắm. Ta nhớ được các ngươi những này buồn nôn nhân loại mỗi khi gặp so sánh đặc thù thời điểm đều thích uống chúng ta nước tắm. Nhị Hoa phụ họa nói. Buồn nôn buồn nôn. Trình Vân không có cùng hai cái này con vật nhỏ bình thường tính toán. Nói rằng, tối nay nhà khách liền xin nhờ các ngươi rồi. Các ngươi cũng không nên nhân cơ hội chạy trốn nha. Đại Hoa không có hé răng. Nhị Hoa tự nhiên cũng không hé răng. Trình Vân suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói. Nếu như chỉ là có người chạy đến lầu một trước sân khấu trộm đồ vật. Các ngươi liền không cần lo. Để hắn trộm đi. Trừ phi có người lên lầu gây sự. Tỉ như đánh nhau ẩu đả hoặc là càng nghiêm trọng trộm cướp cướp đoạt thương người. Các ngươi mới ra tay. Hắn ngày hôm qua hỏi ăn nữ hiệp. Biết buổi tối ngày hôm ấy là có người chuyên môn tìm đến nàng phiền phức. Hắn sợ người kia không bị đánh sợ còn chạy tới gây sự. Tuy rằng cái này xác suất rất thấp là được rồi. Đại Hoa vẫn là không hé răng. Nhị Hoa tắc tiến đến nó bên cạnh lặng lẽ nói. Chúng ta hẳn là đáp ứng a. Bọn họ bây giờ buổi chiều cho chúng ta mua thật nhiều phân hay. Đại Hoa chừng nó một mắt. Mới tiếp đối Trình Vân nói. Biết rồi. Rông dài nhân loại thật phiền. Nhị Hoa cũng hô. Biết rồi. Thật phiền. Trình Vân nhún vai một cái. Cầm khăn lau đi xuống lầu dưới. Mọi người đã rửa chén xong. Trình Yên ở gọi điện thoại. Sau một phút nàng nói. Chúng ta 8 giờ ở Hải Nhạc Địch chạm mặt. Ngươi biết Hải Nhạc Địch ở đâu sao? Tốt giống như trước đi qua. Nơi này đi tới có 5. 6 ca. Mơ. Đi. Lái xe liền rất nhanh rồi. Vậy chúng ta 7 giờ dưới đúng giờ xuất phát có thể à? Trình Vân nói xong đi lên lầu, ta một thân khói dầu vị, đi sung tắm rửa trước tiên. Miễn cho ở ngươi bạn học trước mặt cho ngươi mất mặt, ngươi lại sẽ không cao hứng nửa ngày. Trình Yên mặt tối sầm lại theo dõi hắn. Gần 10 phút sau, Trình Vân sung xong tắm. Đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Còn giặt sạch đầu cũng thổi một cái. Đi xuống lúc vừa vặn 7 giờ dưới. Đường Thanh Ảnh ngắm hắn một mắt. Lăng nói. Tỷ phu ngươi thu thập đến đẹp đẽ như vậy muốn làm gì? Trình Vân nghi ngờ nói. Có sao? Đường Thanh Ảnh thật lòng gật gật đầu. Đưa tay cho hắn đem quần áo trong cổ áo vuốt thẳng. Lại đứng thẳng ở trước mặt hắn từ trên xuống dưới đánh giá hắn mấy lần. Quả thực cảm thấy nhà mình tỷ phu rất đẹp. Bởi vậy nàng liền có chút không cao hứng. Tỷ phu ngươi bình thường cùng với ta đều không có hết sức trang phục quá. Song song. Ta ghen. Ôi! Trình Yên thu tay về. Lạnh nhạt nói. Đừng nói nhảm. Đi rồi nói xong nàng cũng nghiêng mắt liếc Trình Vân kia ít có không phải tự nhiên làm ra tóc. Còn có hắn ăn mặc quần áo trong quần thường thẳng tắp thân hình. Vẫn có chút hài lòng. Ăn nữ hiệp đã cưới lên xe điện. Du điểm tiểu cô nương ngồi ở sau lưng nàng ôm chặt lấy nàng. Còn lại Trình Thu Nhã xe vừa vặn có thể ngồi 5 người. Tiểu La Lịa nằm trên bảng điều khiển. Trình Vân đánh đốt hỏa thò đầu ra căn dặn ăn nữ hiệp theo sát hắn, lại mắt liếc trên xe mọi người, liền xuất phát rồi. Nhanh tới Hải Nhạc Địch thời điểm. Trình Vân nhìn thấy ven đường có cảnh sát giao thông ở đón xe kiểm tra. Không do có chút lo lắng ăn nữ hiệp. Ghế phụ trên Trình Thu Nhã vẫn nhắm Tiểu La Lịa. Đầy mặt đã cảm thấy siêu đáng yêu lại không dám đi mò biểu tình. Sau đó nàng dư quang cũng ngắm thấy phía trước giao lộ cảnh sát giao thông. Nàng không do thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn cùng ở phía sau ăn nữ hiệp. Nói. Những này cảnh sát giao thông ở làn đường dành cho xe đạp trên. Sẽ không là chuyên môn bắt xe điện chứ? Trình Vân gật gù. Rất có thể. Bên này tới gần mua sắm quảng trường. Là cái bắt xe điện địa phương tốt. Gần nhất quốc gia đối xe điện lại càng ngày càng nghiêm. Nói xong, hắn hãm lại tốc độ tiến vào giao lộ. Phía sau ngồi 3 người nghe vậy đều có chút vì ăn nữ hiệp căng thẳng. Trình Thu Nhã nhìn kỹ một chút. Nói rằng, ta nhìn thực sự là bắt xe điện. Ăn đan tỉ tải người. nhất định sẽ bị cản lại. Rất có thể sẽ bị giáo dục hoặc là phạt tiền. Ta gọi điện thoại làm cho các nàng dừng lại thả một người xuống. Ai không kịp rồi. Trình Vân đã lái xe trải qua này cảnh bên người, nhìn thấy có một cái cưới không biển số xe điện em gái đã bị ngăn cản. Hắn đè ép làn đường dành cho xe đạp. Cảnh sát giao thông còn cho hắn ra dấu tay để hắn đi phía trái chạy lên máy bay tàu điện siêu tốc nói. Chỗ ngồi phía sau cuối cùng bên phải tiểu pháp sư đè xuống xe cửa sổ. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cũng xoay người xuyên thấu qua sau pha lê nhìn ăn nữ hiệp. Chỉ thấy một cái cảnh sát giao thông đi lên trước cho ăn nữ hiệp vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng dừng lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Trình Vân cũng liền bận biểu phanh xe giảm tốc độ, chuẩn bị ở ven đường đỗ xe xuống giúp ăn nữ hiệp giao thiệp. Có thể chỉ thấy ăn nữ hiệp chừng một mắt tên này cảnh sát giao thông. Phụ! Không dừng nàng không chút nào giảm tốc độ. Trực tiếp gào thét mà qua. Trình Vân đoàn người đều nhìn ra sững sờ. Ăn nữ hiệp rất sắp đuổi kịp giảm tốc độ tiểu bảo mã. Mọi người nghe thấy nàng còn đối du điểm tiểu cô nương oán giận nói. Thật là một ngớ ngẩn. Ta xem ra rất giống là kéo xe sao du điểm tiểu cô nương trợn mắt ngoác mồm. Vẫn là Trình Vân phản ứng nhanh, vội vã tăng tốc chạy cách. Ăn nữ hiệp cũng cùng hắn tăng tốc kia cảnh ở sau lưng bất đắc dĩ nhìn ăn nữ hiệp, không đuổi kịp đến. Rất nhanh, mọi người liền đến Hải Nhạc Địch. Đây là một cái tổng hợp quảng trường. Hải Nhạc Địch chiếm toàn bộ lầu 4. Tiêu phí không cao. Khách hàng chủ yếu là người trẻ tuổi. Thật giống so với một bên khác trên quảng trường quân đa kia kỹ thuật viên muốn tốt điểm. Trình Vân cũng phân không ra kỹ thuật viên tốt xấu, hắn trước đây cũng không thường hát, chủ yếu là nghe người khác hát. Ở ven đường đem mọi người thả xuống đi. Trình Vân đem xe đứng ở bãi đậu xe sau trở về. Ăn nữ hiệp chính một mặt giải ra. Hiển nhiên mọi người đã nói cho nàng đó là cảnh sát giao thông. Chỉ là không biết nàng là không nghĩ thông suốt cảnh sát giao thông vì sao cùng bình thường cảnh sát mặc quần áo không giống nhau. Vẫn là không nghĩ thông suốt những cảnh sát giao thông kia vì sao muốn đem đang yên đang lành đạp xe nàng cản lại. Đi vào Hải Nhạc Địch vừa vặn gặp gỡ Trình Yên các bạn cùng phòng. Thời không lữ xá của ta 52 chương 504 chúng ta không giống nhau hắc chúng ta lại đồng thời đến hai đường thanh ảnh trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Nụ cười sán lạn. Đúng đấy, thật là đúng dịp. Đỗ Liễu nói. Hai nhóm người ở đại sảnh đi tới đồng thời. Mấy nữ sinh đi lên phía trước. Có như vậy một chút ngại ngùng. Nhưng đều rất ngoan ngoãn hướng Trình Vân chào hỏi. Từng tiếng ca ca tốt gọi đến Trình Vân tươi cười rạng rỡ. Tiếp các nàng liền hai mắt sáng long lanh nhìn về phía Trình Vân phía sau những người kia. Đường Thanh Ảnh hiểu ý nở nụ cười, lôi kéo các nàng đến trước mặt chúng nhân, sát bên lẫn nhau giới thiệu. Liền chỉ nghe mọi người tiếng kinh hô vang lên liên miên nữ thần. A không nam thần ú tiểu la lị. Ta muốn chảy máu mũi rồi nữ hiệp. Cầu mang lên vương giả Thu Nhã tỷ tỷ. Chờ một lúc cho ký tên có được hay không Thu Nhã tỷ tỷ ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung à. Đường Thanh Ảnh vô cùng cơ linh. Thấy mọi người đều giới thiệu hết. Liền đem vừa mới ăn nữ hiệp gặp phải cảnh sát giao thông sự tình nói ra. Mọi người nghe được mục trừng ngẩn ngơ. Sau đó một trận cười to. Sau khi cười xong giữa lẫn nhau liền thân thiện rất nhiều. Lại không trước như vậy mới lạ rồi. Đỗ Liễu lấy ra điện thoại di động hướng đi trước sân khấu. Nói rằng. Ta trước tiên đi mở phòng riêng. Các ngươi chờ một chút. Trình Yên vội vã đi theo. Trong chốc lát, Đỗ Liễu cùng Trình Yên liền mở được rồi phòng riêng. Gian lớn vô cùng rộng rãi, ngồi mười mấy người hoàn toàn không có vấn đề. Người phục vụ đem mọi người mang tới phòng riêng, mở đèn quang kiểm tra. Chút mixophone. Tròng lên một lần lồng. Nói câu hoa quả tráng miệng cùng nước trái cây chờ một lúc bưng lên sau. Còn lưu luyến liếc nhìn trong bao gian các mỹ nữ. Mới yên lặng lùi ra. Tiểu pháp sư mắt liếc đỉnh đầu bắn đèn. Lại liếc nhìn tự động thả lên lưu đức hoa nào đó đầu lão ca màn ảnh lớn. Liếm liếm môi. Dĩ nhiên có chút nóng lòng muốn thử rồi. An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị Tắc hoàn toàn là một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Một cái há to mồm phát ra một tiếng hoa. Một con khác ngơ ngác trợn tròn mắt. Khắp nơi đánh giá tối tăm lại lập lòe đèn màu phòng riêng. Vội vã theo sát Trình Vân. Mấy nữ hài tử cùng Đỗ Liễu bạn trai ngồi ở bên trái trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nhà khách mọi người tắc đại thể ngồi vào bên phải. Làm nhân vật chính Trình Yên cùng tự nhận là tất yếu đứng ra trợ giúp các đệ đệ muội muội cố gắng toàn trường Trình Thu Nhã ngồi ở chính giữa. Đường Thanh Ảnh ban đầu là rất muốn đi sinh động bầu không khí. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Lại chạy đến Trình Vân bên người ngồi xuống. Trình Vân cho rằng Trình Yên các bạn cùng phòng sẽ gò bó. Nhưng kỳ thực cũng không có. Nhất gò bó ngược lại là cái kia có người nói là người nào đó bạn trai nam hài tử. Làm Trình Thu Nhã lấy rơi mũ lưới chai cùng khẩu trang sau. Một bầy cô gái lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tất cả đều vây lại. Tranh nhau chen lẫn lấy ra điện thoại di động muốn cùng nàng chụp ảnh chung. Trình Thu Nhã vô cùng có mặt mũi. Thế nhưng nàng lại không thể không giả bộ bình tĩnh. Rốt cuộc thải lão sư ở chỗ này đây. Nàng đắc ý vinh váo giống cái lời gì đến mức đến từ muội muội các bạn học sùng bái. Nàng đương nhiên toàn bộ tiếp thu cũng bày ra ôn hóa đại tỷ tỷ tư thái. Sát bên thỏa mãn yêu cầu của các nàng. Một lát sau, các nữ sinh trong điện thoại di động đều nhiều hơn một đống lớn cùng Trình Thu Nhã chụp ảnh chung. Nhưng các nàng nhưng không có hài lòng, mà là tiếp tục hướng về Trình Vân bên này đi. Phân tán ra đến có chạy đến tiểu pháp sư trước mặt yêu cầu chụp ảnh chung. Có nói muốn thêm ăn nữ hiệp quy. Quy. Có chạy đến tiểu La Lị trước mặt ở tìm đường chết biên giới thăm dò. Tiểu pháp sư cùng Lý Tuyết Liên chụp ảnh chung qua đi. Liền cầm lấy microphone. Nói rằng. Các ngươi nếu là không hát. Ta trước hết hát lạc Lý Tuyết Liên vội vã tiểu mê muội giống như vỗ tay. Tốt tốt tiểu pháp sư trầm ngâm vài giây. Lại có chút lúc túng chỉ màn ảnh lớn. Vật này dùng như thế nào a, hai ngươi không biết dùng sao a, ta trước đây ở nước ngoài. Ồ, đúng là nghe nói nước ngoài có rất ít kỹ thuật viên. Lý Tuyết Liên lý giải gật gật đầu. Nơi này là điểm ca đài. Trước tiên tới trong này điểm ca. Ta dạy cho ngươi. Rất đơn giản. Cảm tạ rồi. Ha ha, không khách khí. Lý Tuyết Liên thập phần vui vẻ. Rất nhanh. Tiểu pháp sư điểm một ca khúc. Nhưng cũng không phải là Trình Thu Nhã kia bốn bài hát một trong. Mà lại là một bài Trần Dịch Tấn đừng nói. Mọi người tiếp tục chơi, tiểu pháp sư thì thôi tự mình hát lên. Âm thanh của hắn sạc sẽ lại êm tai. Ngón giọng cũng vô cùng tốt. Mới vừa ra khỏi miệng liền để mọi người yên tĩnh lại. Sững sờ nhìn về phía hắn. Chính là tiểu La Lị cũng ngơ ngác trợn tròn mắt. Nhìn con kia nhân loại người làm phép cầm một cái microphone đối với cái kia rất lớn phát sáng khối vung kỳ dị quái đản nói chuyện. Không hiểu ra sao âm thanh của hắn liền từ bốn phương tám hướng trên vách tường truyền tới. Trở nên vang dội thật nhiều. Nó cũng không thể lý giải chuyện gì thế này, thế là rất mộng bức, sau đó rơi vào sâu sắc suy tư. Trình Thu Nhã gặp còn có một cái microphone không có người dùng. Liền tiến lên cầm đến tay. Chờ tiểu pháp sư hát xong một đoạn. Nàng liền hát dưới một đoạn. Hát đến một nửa, dừng lại chỗ, mọi người mới hơi chậm quá rồi một điểm thần. Lý Tuyết Liên ngơ ngác nói. Thật tốt nghe. Đỗ Liễu tắt lại lần nữa mở ra điện thoại di động an bơn ảnh nhìn một chút bên trong bức ảnh. Cảm giác vô cùng thỏa mãn. Sau đó đứng lên nói. Chúng ta cũng đi điểm ca đi. Thế là mấy nữ hài tử đều vây quanh ở điểm ca đài trước. Trình Vân tắt hơi nghiêng đầu đi. Rất bất đắc dĩ nhìn hầu như dựa vào bên cạnh hắn Đường Thanh Ảnh. Nha đầu này còn lặng lẽ dùng tay nắm lấy tay áo của hắn. Thỉnh thoảng liếc trộm một mắt Trình Yên. Ngươi không đi hát chạy ta này tới làm chi? Trình Vân hỏi. Thủ ngươi nha. Thanh âm của thiếu nữ đẹp đẽ lại vui tươi. Bởi vì kỹ thuật viên bên trong rất ầm ĩ. Nàng muốn tiến đến Trình Vân tai vừa nói chuyện mới được. Ấm áp khí tức liền đánh vào lỗ tai hắn trên. Nàng lúc nói chuyện còn theo thói quen nháy mắt một cái, chỉ là Trình Vân bởi vì góc đầu nguyên nhân không nhìn thấy. Thật tốt đi hát. Ta chờ một lúc đi chờ bọn hắn hát một vòng. Đem bầu không khí hát nóng ta lại đi hát kể cho ngươi ta hát có thể êm tai rồi. Đường Thanh Ảnh vẫn là nằm ngoài Trình Vân tai vừa nói chuyện. Nếu là bình thường nàng như vậy nói với Trình Vân nói sẽ có vẻ quá mức ám muội. Nhưng ở kỹ thuật viên bên trong phần này ám muội liền muốn nhạt nhiều lắm. Vừa vặn là nàng hài lòng. Trình Vân sẽ không từ chối. Trình Yên cũng sẽ không phát hỏa trình độ. Vậy ngươi mang theo. Các nàng đi hát. Trình Vân phía đối diện trên ngây người ăn nữ hiệp cùng yên lặng ngồi du điểm tiểu cô nương chép miệng. A ai được rồi. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu có chút không muốn đứng lên. Xác thực. So sánh với Trình Yên các bạn cùng phòng, du điểm tiểu cô nương cùng ăn nữ hiệp có chút quá khó chịu. Du điểm tiểu cô nương là tính cách hướng nội, ăn nữ hiệp lại là đầy mặt mộng bức. Đường Thanh Ảnh cảm giác mình cần phải bồi một thoáng các nàng. Tốt nhất có thể làm cho các nàng cùng mọi người cùng nhau chơi. Không thể lời cũng không thể làm cho các nàng có vẻ lung túng. Tiểu Pháp Sư chỉ hát như thế một bài, liền đem microphone giao cho mấy nữ sinh. Bởi vì vừa mới Tiểu Pháp Sư cùng Trình Thu Nhã thực sự hát đến quá tốt. Mấy nữ sinh mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng. Nhưng mở miệng sau không vài câu. Cho dù hát đến tầm thường thường. Cũng đều thả ra rồi. Nơi này vốn là không phải ca thần lĩnh vực. Là tính cách sáng sủa người chuyên trường. Mấy nữ sinh đem Trình Thu Nhã mới ra mấy bài hát điểm hai lần trở lên. Sau đó mời Trình Thu Nhã cùng các nàng đồng thời hát. Từng cái ngón giọng rất cảm động. Thế nhưng mấy cô gái này là thật rất biết chơi. Cho dù thường thường lạc điệu. Cũng không cảm thấy thèm thùng. Không chịu từ bỏ cái này cùng thần tượng đại minh tinh đồng thời hát cơ hội. Rất nhanh Đường Thanh Ảnh thành công lôi kéo ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương cùng đi đến điểm ca đài. Thế là ca khúc đội ngũ bên trong xuất hiện một bài nhạc thiếu nhi. Kỹ thuật viên bên trong hát nhạc thiếu nhi quá bình thường bất quá. Tất cả mọi người biểu hiện rất bình tĩnh. Cũng suy tư chính mình chờ một lúc nếu là điểm một bài sơn ca. Đỏ ca đến hát có thể hay không tổn hại hình tượng. Du điểm tiểu cô nương tắc chọn bài kẻ đánh cắp thời gian. Nàng bình thường nghe trừ bỏ các loại thuần âm nhạc. Cũng chính là những này mềm mại ngọt ngào chậm ca rồi. Đường Thanh Ảnh trở lại Trình Vân bên người ngồi xuống. Đối với hắn ngọt ngào nở nụ cười. So với cái ưu thủ thế đương nhiên chờ một lúc nếu như không có người cầm một cái khác microphone lời nói. Nàng còn muốn phụ trách cùng ăn nữ hiệp. Du điểm tiểu cô nương đồng thời hát. Để phòng ngừa một người hát trung gian sẽ đoạn. Hoặc là hát không ra đây địa phương có vẻ quấn bách. Hai người hát sẽ tốt hơn rất nhiều. Yêu yêu bạn học thực sự là thao nát tâm nàng còn tiến đến Trình Vân bên người nói. Ta cũng điểm hai đầu. Chờ một chút hát cho ngươi nghe. Trình Vân không hề trả lời nàng. Lại mắt liếc Trình Yên. Nói với nàng. Trình Yên còn không hát đây. Đường Thanh Ảnh lập tức liền nhăn lại lông mày. Cũng là nha. Lại là một chuyện phiền toái. Thậm chí có thể so với ăn đan tỷ cùng du điểm tỷ còn phiền phức. Đường Thanh Ảnh biết ăn nữ hiệp là sẽ hát. Nàng tâm tình tốt thời điểm sẽ rên điểm ca. Có thời điểm là nhạc thiếu nhi. Có thời điểm là Trình Thu Nhã ca. Có thời điểm là không biết nơi nào đến thậm chí phong cách rất mới mẻ một ít giai điệu. Sở dĩ chỉ cần dạy dỗ nàng dùng điểm ca đài, nàng sẽ chính mình đi điểm ca. Mà du điểm tiểu cô nương tuy rằng tính cách ngại ngùng một ít. Nhưng nàng cũng biết mình sầu dĩ ngồi ở đó không tốt lắm. Nàng cũng rất biết nghe người khác ý kiến. Đường Thanh Ảnh làm cho nàng đi điểm ca sướng. Nàng hơn nửa sẽ không từ chối. Nhưng Trình Yên không giống nhau. Nàng nếu là không muốn hát lời nói tuyệt đối sẽ bày ra một bộ mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều không nghe thấy tư thái. Đường Thanh Ảnh trước tiên ở đầu óc sửa sang lại dòng suy nghĩ. Dĩ nhiên viết ra một phần liên quan với sinh nhật đi kỹ thuật viên chơi. Thọ tinh nhất định phải hát 800 chữ nghị luận văn. Quay đầu thoáng nhìn. Lại phát hiện Trình Yên đang ở nhìn mình chằm chằm cùng Trình Vân. Không do một giật mình. Vừa nãy nghĩ đến gì đó. Lập tức tất cả đều quên cái sạch sẽ rất nhanh. Đến phiên ăn nữ hiệp Nhạc Thiếu Nhi, cũng không có để Đường Thanh Ảnh ra trận. Mấy cô gái kia nhìn thấy trước cửa cầu lớn dưới cái này ca tên hưng phấn cực kỳ, như là mỗi người đều đã biến thành một cái chừng 100 cân bảo bảo, tranh nhau chen lấn đoạt một con khác mixophone, cùng ăn nữ hiệp đồng thời hát. Ăn nữ hiệp cũng hát đến cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc đây là nàng đi tới thế giới này học được ca khúc thứ nhất sau đó. Đến phiên kẻ đánh cắp thời gian. Du điểm tiểu cô nương hơi sốt sắng lại có chút thấp thỏm cầm lấy mixophone. Tống Tình Tình tắc cầm lấy một con khác mixophone. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tống Tình Tình hỏi, ngươi trước tiên. Du điểm tiểu cô nương gật gật đầu. Ngắn ngủi khúc nhạc xảo qua đi, nàng mở miệng, âm thanh có chút run rẩy. Thế nhưng hát phải muốn so với Trình Yên bạn cùng phòng bình quân trình độ cao không ít. Có thể nắm chặt cũng đừng thả, có thể ôm ập cũng đừng lôi kéo. Thời gian sốt ruột, rội rửa, còn lại cái gì? Nàng thả xuống mixophone nhìn về phía Tống Tình Tình. Tống Tình Tình liền tiếp mở miệng, tha thứ đi qua những kia khúc chiết. Ở kỹ thuật viên bên trong hát, đặc biệt là hai người tổng hát một bài, hai người đồng thời hát hoặc là lung ta lung tung hát cảm giác cũng không được. Tốt nhất liền là như vậy, ngươi một đoạn, ta một đoạn. Sở dĩ từ ca bên trong tìm ra phân đoạn liền thành cần phải năng lực. Nếu như sẽ không phân đoạn, vậy sẽ phải lưu ý đối phương. Nhìn đối phương lúc nào giơ lên mixophone, lúc nào lại đem thả xuống. Điều này cũng gọi hiểu ngầm. Hát xong một đoạn, Đường Thanh Ảnh đúng lúc vỗ tay, lấy cho Du điểm tiểu cô nương tự tin. Du điểm tỉ hát thật là dễ nghe. Du điểm tiểu cô nương thẹn thùng nở nụ cười, lại đi về tới ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh liền biết, lần sau lại gọi nàng đi điểm ca liền dễ dàng hơn nhiều. Sau đó nàng lại mắt liếc bên cạnh Trình Yên, tiến đến Trình Vân bên tai, còn dùng tay đem lỗ tai hắn đẩy lại, nói, Yên Yên lúc này khẳng định căng thẳng cực kỳ, chỉ lo người khác gọi nàng hát. Ngươi nhìn bình thường ta cùng ngươi sát bên ngồi, nàng đều sẽ tới tìm ta phiền phức, ngày hôm nay đều không có. Trình Vân lườm một cái, dùng cánh tay đem nàng đẩy ra. Bên cạnh Trình Yên bạn cùng phòng nhìn thấy Đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân thân mật như vậy. Ngược lại là Trình Yên cái này em gái ruột ở sofa trung gian như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đều không do cảm thấy có chút kỳ quái. Bỗng nhiên, Tống Tình Tình cầm mixophone hô, đầu này ôn đe sơn ú là ai? Điểm Đường Thanh Ảnh lập tức nhấc tay đứng lên. Ta, Tống Tình Tình đem mixophone đưa cho nàng. Đường Thanh Ảnh khom lưng tiếp nhận mixophone, sau đó đem chân thả nằm ở phía trước trên kỷ trà, tùy ý biểu diễn chính mình chân dài, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn chờ đợi nhạc đệm. Sau đó do thấp giọng như lẩm bẩm vậy lời nói bắt đầu. Quen the lúc tô bét an y mơ lu kinh an giao ta ở nhìn chăm chú ngươi lúc mê mẩn như vậy. Phảng phất thời gian đình chỉ trôi qua y ne vơ thao y lơ. Lơ. Mít xô meo ne lai giao ta chưa bao giờ biết ta sẽ nhớ nhung ngươi như vậy. Đây là một bài tiếng Anh ca khúc. Nàng rất yêu thích. Không có cái gì nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì cảm thấy êm tai. Còn có chính là, ở kỹ thuật viên bên trong hát tiếng Anh ca khúc thông thường không có người sẽ cùng nàng đoạt mixophone. Nàng có thể một người từ đầu hát đến đuôi. Nàng cũng có năng lực từ đầu hát đến đuôi. Loại này tất cả mọi người đều nhìn nàng biểu diễn cảm giác quả thực có thể làm cho nàng thoải mái đến nghĩ lên trời. Đường Thanh Ảnh hát xong một đoạn, từ nói nhỏ kể ra đến tâm tình chút xuống, nàng đều hát rất khá. Nhưng nàng cũng không bị ca khúc bên trong tình cảm ảnh hưởng. Trong mắt thường thường mang lên một vệt ý cười. Nhưng mà lại một thanh âm vang lên. Đường Thanh Ảnh ngạc nhiên quay đầu, mới phát hiện mình quên nơi này ngồi một cách chuyên nghiệp. Như thế có tên ca Trình Thu Nhã tự nhiên là sẽ hát. Một bài hát xong, Đường Thanh Ảnh còn chọn bài tiếng Quảng Đông ca, Mùa của Gió. Là một bài tiết tấu rất thanh thoát. Đã tẩy não lại êm tai ca, nghe một lần sau liền rất khó quên mất rồi. Mà âm thanh của nàng cũng là thanh thoát, bên trong mang có mấy phần lười biếng. Làn điệu biến hóa trôi chảy, hát đến vô cùng tốt. Lại là hát xong, nàng mới chạy đến Trình Yên bên người, hỏi: Yên Yên, ngươi không hát sao? Ngươi là thọ tinh hay? Trình Yên mặt tối sầm lại nhìn nàng, khoát tay áo một cái: Quên đi, ta không quá nghĩ hát. Nghe vậy nàng bạn cùng phòng cũng nhớ tới nàng mới là ngày hôm nay nhân vật chính. Theo nói: Ai nha, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Ta trong ấn tượng ngươi không phải cái thẹn thùng người a. Đặng Húc Hồng gật đầu nói: Hát đến lại không êm tai. Chẳng lẽ còn có ta hát đến không êm tai? Trình Yên. Đường Thanh Ảnh khẽ mỉm cười, suy nghĩ chút nói: Chúng ta điểm đầu loại kia hợp sướng ca. Ngươi một câu ta một câu đồng thời hát chứ? Trình Yên hơi làm suy nghĩ, vẫn là gật đầu: Được rồi, thế nhưng ta không nhất định sẽ hát. Thế là Đường Thanh Ảnh điểm một bài hầu như ai cũng sẽ hát, không biết hát nghe nhạc đệm cũng sẽ hát Bởi Vì Tình Yêu. Sau đó nói với Trình Yên: Sẽ hát chứ, ta hát giọng nam bộ phận, chính là Trần Dịch Tấn bộ phận kia. Ngươi hát Vương Phi giọng nữ. Được rồi, Trình Yên gật gật đầu. Bài hát này nàng sẽ hát. Đường Thanh Ảnh tựa như sóc nhỏ một dạng hai tay ôm mixophone đợi một hồi. Nghe miễn cưỡng đàn guitar tiếng ập ùa, mới hết sức đè thấp giọng hát nói: Cho ngươi một tấm quá khứ cơ. Dơ. Nghe một chút khi đó tình yêu của chúng ta. Có lúc lại đột nhiên quên. Ta còn đang yêu ngươi. Trình Yên cũng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nuốt ngụm nước miếng, hát nói: Lại hát không ra như vậy ca khúc. Bài hát này là lấy giọng nữ làm chủ. Giọng nữ hát bộ phận nhiều hơn một chút. Giọng nam ôn tồn cùng tâm tình tiến dần lên nhiều hơn một chút. Đây là Đường Thanh Ảnh cho Trình Yên bày ra cơ hội. Nghe xong không vài câu, Đặng Húc Hồng liền nuốt ngụm nước miếng, vẫn đúng là so với nàng hát đến còn không êm tai. Đến nửa ngày, một khúc kết thúc. Trình Yên biểu tình thẫn thờ. Nàng dùng dư quang liếc mắt chu vi, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng các loại lạc điệu, thế nhưng tựa hồ cũng không có người cười nàng. Chờ chút, ai nói không có người cười nàng? Trình Yên sạm mặt lại nhìn chằm chằm bên phải khóe miệng mỉm cười. Còn hình như tại cùng Du Điểm thảo luận cái gì. Trình Vân, tên ghê tởm này. Trình Yên lại lần nữa giơ lên mixophone. Trình Vân, ngươi cười cái gì? Trình Vân ngẩng đầu lên. A, Trình Yên mặt tối sầm lại nói rằng: Ngươi đang cười ta? Trình Vân tất nhiên là kiên quyết không thừa nhận. Ta không có, ngươi chỉ là lạc điệu mà thôi. Có cái gì tốt cười? Trình Yên mặt càng đen. Đại ca không nói nhị ca, ngươi còn không phải một dạng? Trình Vân cười không nói. Đường Thanh Ảnh liền ở bên cạnh ồn ào. Tỷ phu cũng tới một bài bên cạnh Trình Yên. Các bạn cùng phòng vốn cũng muốn ồn ào, trên mặt nụ cười đều treo lên. Nghe thấy Đường Thanh Ảnh đối Trình Vân xưng hô lại không do xứng sờ. Tỷ phu này cái gì vừa bỗng nhiên lại nghe Trình Yên nói: Ngươi có gan đến một bài à? Trình Vân nhích miệng nở nụ cười, tiến đến Đường Thanh Ảnh ốm nói một bên hô: Cho ta điểm một bài chúng ta không giống nhau. Trình Yên nghe vậy ngẩn ra, lập tức biểu tình lúc xanh lúc đỏ. Canh giữ ở điểm ca đài bên cạnh Đỗ Liễu lập tức điểm ca, cũng thông thảo ấm để đỉnh thêm cắt ca. Nàng còn từ Trình Yên trong tay đem mixophone cầm tới, đưa cho mình bạn trai. Rất nhanh, Trình Vân nhìn trên màn ảnh lớn ca từ, trước tiên hát nói: Nhiều năm như vậy huyên muội, có ai so với ta càng hiểu rõ ngươi? Mọi người chớp mắt vui lên. Đường Thanh Ảnh càng là nhìn không được cười ra tiếng, phúc ha ha ha. Trình Yên biểu tình cực kỳ đặc sắc, nhưng nàng vẫn là cắn răng cười nhạt không hé răng, chờ nhìn Trình Vân chuyện cười. Mãi đến tận hát xong, Trình Yên mới vừa mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Trình Vân. Trong ánh mắt tiết lộ ý tứ là: Rõ ràng nói tốt di truyền lạc điệu, ngươi lại lén lút biến được rồi. Trình Vân tiếp thu được ánh mắt của nàng, cũng nhích miệng nở nụ cười. Hai phút sau, người phục vụ bưng nước trái cây cùng hoa quả tráng miệng đi vào. Trình Thu Nhã vội vã cầm mixophone nghiêng đầu qua. Lúc này trong phòng riêng đang ở phát hình chính là gần nhất ho khắp toàn mạng Dối Truy Phong. Người phục vụ biểu tình có chút kỳ quái, Bởi vì trong phòng riêng trừ bỏ Nguyên hát căn bản liền không âm thanh nào khác, sở dĩ các ngươi tới kỹ thuật viên là nghe ca sao có thể làm hắn lùi khi ra cửa. Lại nghe thấy trong phòng riêng tiếng ca bỗng nhiên gián đoạn một hồi. Vang lên một tiếng lanh lảnh ho khan. Sau đó tiếng ca lại vang lên. Thời không lữ xá của ta 52 chương 505 chào cảm ơn người phục vụ quay đầu lại. Một mặt mộng bức ở trong bao gian nhìn một chút. Nhưng mà trong bao gian tia sáng quá ám. Hắn không thấy rõ mọi người mặt. Chỉ thấy được một cái màu trắng cực đẹp đẽ mèo nhảy lên kỳ trà. Nhìn dáng dấp tựa hồ là chuẩn bị ăn trái cây. Thế là hắn gãi gãi đầu đóng cửa lại. Trình Thu Nhã hát xong sau thả xuống microphone. Còn hỏi tiểu pháp sư. Thải lão sư. Ta hát đến thế nào? Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Vẫn không đủ. Tiến bộ cực đại. Trình Thu Nhã cũng không cảm thấy bất mãn. Lại nói. Hai chúng ta hát một chứ ngươi nghĩ hát cái gì? Trình Vân khặt một tiếng. Dưới một ca là của ta được được được. Không có người dành với ngươi. Trình Thu Nhã liếc mắt đem microphone đưa cho hắn. Tôi thực sự yêu em. Đường Thanh Ảnh nhìn ca khúc tên. Chớp mắt giơ tay lên. Có còn hay không ai nghĩ muốn hát à? Nếu như không có liền cho ta hát cầm đi. Tiểu pháp sư nghe hiểu được ý của nàng. Cảm tạ Đường Thanh Ảnh ngọt ngào nở nụ cười. Nhìn thấy Trình Yên hướng nàng xem qua đến. Nàng lại thuận miệng hỏi. Làm sao ngươi muốn cùng tỷ phu đồng thời hát sao? Trình Yên trên mặt hiện lên một vệt hắc tuyến. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ hát đây, dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Đường Thanh Ảnh ở chịu đòn biên giới điên cuồng thăm dò. Được rồi. Đừng đùa nàng. Chờ một lúc ngươi có nếm mùi đau khổ. Trình Vân cảm thấy mình bây giờ đã cùng Trình Yên không phải một đẳng cấp. Hắn muốn đối Trình Yên khoan dung một điểm. Liền tự mình nhìn về phía trên màn ảnh lớn ca từ. Làm đọc xong giây sau. Hắn dùng thâm tình ngữ khí hát nói ngươi có một đôi sẽ nói con mắt ngươi có hiểu ý tâm không biết trời cao đất rộng ta ngươi mỉm cười luôn luôn để ta. Vì ngươi say mê bình tĩnh mà xem xét. Đường Thanh Ảnh cảm thấy hắn hát đến tầm thường thường. Thế nhưng không biết làm sao. Nàng chính là cảm thấy trong lòng ngọt. Rõ ràng hắn cũng không có nói là đối với mình hát. Rõ ràng vào giờ phút này cũng không có ám muội tình cảm. Có lẽ chỉ cần như vậy thanh thanh thản thản ở chung. Đơn giản đồng thời hát. Đã có thể làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ làm đến phiên nàng lúc. Nàng cũng giơ lên microphone. Âm thanh mềm mại ôn nhu. Ngươi có một đôi thâm tình con mắt. Ngươi có hóa tan băng tuyết ma lực. Bên cạnh Trình Yên tắc toàn bộ hành trình mặt tối sầm lại, chỉ muốn đem lỗ tai ngăn chặn. Thế nhưng kỹ thuật viên âm thanh rất lớn, nàng phỏng chừng coi như mình ngăn chặn lỗ tai cũng không có cách nào không nghe được. Thực sự là đáng ghét a. Rõ ràng không muốn nghe lại không thể không nghe thanh âm của hai người này. Trình Vân vừa mới đắc ý biểu tình còn vẫn ở nàng trong đầu vang vọng. Tức giận nha hát không chạy điều. Liền ghê gớm sao? Trình Yên cắn chặt hàm răng. Đường Thanh Ảnh hát hát. Còn đột nhiên muốn đem microphone đưa tới nằm nhoài trên kỷ trà gặm dưa hấu tiểu la lịa miệng trước. Nghiêm mặt nói. Không muốn ăn. Đến hát một câu tiểu la lịa ngẩng đầu lên. Một mặt mờ mịt nhìn nàng. Những người còn lại nghe vậy cũng đều cười cợt. Nhìn về phía nàng cùng tiểu la lịa. Cảm thấy tiểu la lịa tất nhiên là cực đáng yêu. Nhưng nàng cũng rất đáng yêu. Chưa lấy được trả lời, Đường Thanh Ảnh tiếp tục giả vờ nghiêm túc nói. Ngươi không phải thành tinh sao? Ngươi không phải nghe hiểu được tiếng người sao? Ngươi hát nha. Tiểu la lị có chút mộng bức nhìn nàng. Lại nhìn microphone. Không rõ con phàm nhân này đang làm gì. Ô microphone đột nhiên đem âm thanh phóng to. Tiểu la lị lại sững sờ. Quay đầu nhìn về phía phòng riêng bốn phía vách tường. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật đáng yêu. Đường Thanh Ảnh tắt bĩu môi nói. Các ngươi đừng tưởng rằng nó là thật nghe không hiểu. Kỳ thực nó là ở lừa các ngươi đây. Các ngươi đều bị nó mê hoặc rồi. Tiểu la lị lấy lại tinh thần. Có chút chẳng đáng ngắm nàng một mắt. Lại tiếp tục cúi đầu gặm chính mình dưa hấu rồi. Đường Thanh Ảnh chỉ phải thu hồi microphone. hát tiếp nói, chỉ có thể lén lút nhớ ngươi. Nàng vừa hát vừa đánh giá tiểu la lị. Nàng rất nhanh hiện con vật nhỏ này cũng ở một bên gặm dưa hấu vừa liếc trộm nàng. Điều này làm cho nàng nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng muốn đem chân tướng nói cho mọi người. Nhưng nàng lại biết đây là không dùng con vật nhỏ này nhưng không phải là đạo hạnh gì đều không có tiểu yêu tinh. Nó cơ linh lắm hát xong sau. Nàng đem microphone đưa cho tiểu pháp sư. Sau đó chính là tiểu pháp sư. Trình Thu Nhã cùng Trình Yên các bạn cùng phòng chuyên trường. Tình cờ ăn nữ hiệp sẽ hát một câu nhạc thiếu nhi. Dù điểm tiểu cô nương không cưỡng được nàng. Cũng sẽ cùng nàng đồng thời hát. Có thời điểm Trình Yên một cách nào đó bạn cùng phòng sẽ chạy tới hỏi bọn họ ai sẽ hát nào đó ca. Sẽ hát lời nói liền cùng nàng đồng thời hát. Trình Yên không ngăn nổi mọi người khuyên bảo. Còn khác hát một ca. Gọi là The Sound of Silence. Cũng là một tiếng Anh ca. Nàng ý đồ dùng tiếng Anh để che giấu chính mình lạc điệu sự thực. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trình Vân che miệng lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Một mặt ta lén lút cười ngươi nên hiện không được đi biểu tình lúc. Nàng liền biết. Che lấp thất bại rồi. Trình Vân cũng không làm sao hát. Đúng là lại chạy đi mua chút trái cây cùng tiểu đồ ăn vặt. Còn có trơn hầu đồ uống. Trước mâm kia hoa quả trắng miệng bị tẻ nhạt tiểu la lị ăn hơn một nửa. Thế là không ra đường Thanh Ảnh nhân cơ hội tùy ý làm bậy Trình Yên vừa vặn có lý do ngồi vào Trình Vân bên cạnh. Chuyên tâm cho ăn tiểu la lị ăn đồ ăn. Chỉ có ở hát những kia cực hi ca khúc. Mọi người đều ở hát đồng thời có người chạy tới lôi kéo nàng đồng thời hát thời điểm. Nàng mới sẽ theo hát hai câu. Hai huyên muội cũng thường thường tán gẫu hai câu trời. Thêm vào đường Thanh Ảnh thường thường khuyết đánh. Ngược lại cũng một điểm không cảm thấy tẻ nhạt. Mãi cho đến tiếp cận rạng sáng một giờ quá. Người phục vụ quá tới nhắc nhở nói thời gian đã đến. Tất cả mọi người còn có chút chưa hết thòm thèm. Trình Vân nhìn về phía bên cạnh Trình Yên. Muộn như vậy. Các ngươi phòng ngủ hẳn là không vào được chứ. Trình Yên tiếp tục đem một viên thánh nữ quả đút cho tiểu la lịa. Các nàng nói các nàng cùng ký túc xá A-di chào hỏi. Trình Vân gật gật đầu. Nhưng để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn là nhìn về phía bên cạnh mấy nữ sinh. Hỏi. Các ngươi muộn như vậy trở lại có được hay không túc quản A-di sẽ không tìm sự chứ nếu không ta tìm một chỗ cho các ngươi mở mấy cái gian phòng. Đặng Húc Hồng liếc nhìn đồng bạn bên cạnh. Khoát tay áo một cái nói. Không trở về đi rồi. Chúng ta còn muốn hát tiếp. Hát cái suốt đêm. Hát suốt đêm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Suốt đêm rất đáng giá a các ngươi thì sao người trẻ tuổi thân thể thật tốt. Trình Vân than thở. Chúng ta e sợ không được. Ngày mai còn phải đi làm đây. Bất quá ta hỏi bọn họ một chút. Các ngươi có người nào muốn ở đây tiếp tục hát sao? Tiếp tục hát lời nói ngày mai ban ngày liền không cần trực ban rồi. Nhà khách tất cả mọi người biểu thì gần đủ rồi. Chỉ có ăn nữ hiệp vẫn thật muốn tiếp tục hát. Nhưng trưởng gia đại nhân đều trở lại. Nàng đương nhiên cũng phải theo đồng thời trở lại. Đến mức tiểu la lịa. Nếu không là vẫn có đồ vật ăn, nó đã sớm tẻ nhạt đến đánh ngáp rồi. Trình Thu Nhã cũng biểu thị ngày mai còn muốn đi công ty luyện múa. Trình Yên đúng là muốn lưu lại cùng các nàng. Nhưng hiểu ý trưởng phòng đã sớm chú ý tới nàng thực sự đối hát không có hứng thú. Liền để nàng cực kỳ về đi ngủ. Thế là Trình Vân gật đầu nói. Vậy được đi. Ta đi cho các ngươi mở cái suốt đêm. Sau đó chúng ta liền không cùng với. Các ngươi cố gắng chơi buổi tối có sự có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Đặng Húc Hồng do dự một chút, nhìn về phía mấy người khác. Các nàng cuối cùng không có từ chối Trình Vân giúp các nàng khai thông tiêu hảo ý. Chỉ là phái cá nhân đi ra. Theo Trình Vân cùng đi. Còn nhắc nhở Trình Vân dùng đoàn mua tiện nghi nhiều lắm. Sau đó Trình Vân còn cho các nàng điểm một ít đồ uống. Trái cây cùng đồ ăn vặt. Lúc này mới cùng các nàng nói lời từ biệt. Vậy chúng ta liền đi rồi. Trình Vân cười nói bình thường không có chuyện gì có thể thường xuyên đến chúng ta nhà khách chơi. Tốt gặp lại. Trên đường cẩn trọng một chút. Được. Trình Vân mang theo mọi người tiểu lâu đi ra quảng trường. Rạng sáng đêm kỳ thực là có chút lành lạnh. Trên đường xe cổ cực nhỏ, quảng trường đèn cũng đã sớm đóng. Trình Vân mỉm cười nhìn một chút Trình Yên, nói rằng, ngươi bạn cùng phòng đúng là rất hiểu chuyện. Trình Yên nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt vẫn đi theo tiểu La Lị bóng người. Lúc này nàng lại nghe Trình Vân bốc lên một câu, so với ngươi hiểu chuyện hơn nhiều. Trình Yên mặt lập tức một đen, quay đầu chừng hắn, ngươi có ý gì? Trình Vân cười hì hì, chỉ đùa một chút. Trình Yên đã 18 tuổi, là người trưởng thành, nàng không muốn cùng loại này trí chứng bình thường tính toán. Còn lại 5 cái nữ sinh cùng một cái nam sinh không có vội vã điểm ca sướng, mà là dồn dập mở ra quy. Quy. Cùng que chat. Tìm tới trước đập bức ảnh. Phối hợp văn tự giải thích đến trên mạng. Đặng Húc Hồng chính là cùng Trình Yên. Trình Thu Nhã chụp ảnh chung. Còn có vài tờ tiểu La Lị ngoẹo cổ nhìn màn ảnh bức ảnh. Nói rằng. Chúc tiên nữ Yên Yên 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Nguyễn Yên Yên sau đó hàng năm đều quá 18 tuổi sinh nhật. Thu Nhã tỷ tỷ thật là đẹp tốt hiền hòa a, một điểm minh tinh cái giá đều không có. Tiểu La Lị điện hạ nhan chỉ cũng nhịp thiên rồi, Đỗ Liễu cùng bạn trai nàng cũng gần như. Chỗ bất đồng là bọn họ cùng ăn nữ hiệp chụp ảnh chung. Cũng nói thẳng tuần sau chính mình chính là Ionia mạnh nhất vương giả rồi. Lý Tuyết Liên là tiểu pháp sư nhan phấn. Nhưng nàng xấu hổ mình và tiểu pháp sư chụp ảnh chung. Liền hết sức chọn một tấm nàng đập mọi người bức ảnh. Trong bức ảnh bắt mắt nhất thình lình chính là ngồi ở chính giữa Trình Thu Nhã cùng cầm microphone chăm chú hát tiểu pháp sư. Nàng trước tiên chúc Trình Yên sinh nhật vui vẻ sau. Còn ở phía sau bổ sung câu. Không nghĩ tới nam thần hát lại cũng tốt như vậy, nghe để Thu Nhã tỉ tỉ đều biến thành tiểu mê muội rồi. Tối nay trải qua để bọn họ hết sức kích động. Không hết cùng Trình Thu Nhã cái này đại minh tinh đồng thời hát ca. Còn nhìn thấy không ít võng hồng. Bọn họ thời khắc lưu ý quy. Quy. Không gian hoạt vòng bằng hữu đồng tính. Đến phiên chính mình điểm ca lúc liền cầm microphone hát. Thời điểm khác liền cầm điện thoại di động không ngừng quét mới. Nhìn thấy những kia còn chưa ngủ cú mèo bạn học đến hoặc ước ao hoặc khiếp sợ bình luận. Chính trực tuổi thanh xuân lòng hư vinh không thể nghi ngờ được cực đại thỏa mãn. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 27 giờ, bọn họ mới trở lại ký túc xá. Đến lúc này bọn họ đã thu đến rất nhiều bình luận. Có Trình Thu Nhã fan đau nói các nàng. Vì sao một điểm tiếng gió đều không truyền tới, vì sao không chịu kêu lên bọn họ đến cùng còn có phải là bạn học. Có trong học viện thầm mến Trình Yên bạn học thán phục. Nguyên lai like ngày hôm qua là Trình Yên 18 tuổi sinh nhật. Bọn họ lại không một chút nào hiểu rõ. Đám bạn học cùng lớp phản ứng là lớn nhất. Nhìn những bình luận này, bọn họ ban đầu là rất khốn. Thế nhưng là hưng phấn đến không một chút nào nghĩ ngủ bù rồi. Thời không lữ xá của ta 52 chương 506 kiếm ra bia, hai tên thiếu nữ xinh đẹp song song nằm ở trên giường. Chăn bị các nàng đá đến cuối giường, tảng lớn tuyết trán mềm mại ra thịt bại lộ ở buổi sáng lành lạnh trong không khí. Hai người xuyên đều là tính chất mềm mại quần sơ. To. To. Cơ. Trên người là áo lót nhỏ hoặc si. Hai đôi thon dài thẳng tắp bắp đùi trắng đến thật giống ở phản quang. Đường Thanh Ảnh cật lực đem chân của mình duỗi dài. Cũng tới gần Trình Yên chân. Chân lay trái lay phải. Cũng nỗ lực hướng phía trước duỗi dài. Nàng một hồi nhìn chân của mình, một hồi lại nhìn Trình Yên chân. Đẹp mắt không, nàng thuận miệng hỏi. Đẹp đẽ. Trình Yên trả lời, trong tay nàng nâng một bức họa. Trong họa là Đường Thanh Ảnh lần trước vẽ vật thực đi địa phương. Cổ hương cổ sắc. Yên tĩnh như là xuyên qua rồi thời gian. Thế nhưng Nam Hồ cầu hình vòm trên đứng nhưng là Trình Yên. Nàng còn xuyên một thân cổ trang, Đường Thanh Ảnh chọn một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh. Lại dựa vào trí nhớ của chính mình đem Trình Yên vẽ đi tới. Lệnh sự hoàn mỹ dung hợp. Này chính là nàng cho Trình Yên quà sinh nhật rồi. Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ, khi thì nhìn chân của mình, khi thì nhìn Trình Yên chân. Gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy đẹp đẽ. Bất quá ngươi chân quả nhiên hay là muốn so với ta dài như vậy một chút. Phỏng chừng là bởi vì ngươi cao hơn ta không? 49cm nguyên nhân. Cái gì không? 49cm Trình Yên thả xuống họa. Sững sờ nhìn về phía nàng. Lại theo ánh mắt của nàng nhìn về phía hai đôi cực mê người chân. Đánh sắm một lát sau, nàng mặt tối sầm lại đem chăn đem ra che lên rồi. Đường Thanh Ảnh không để ý chút nào nở nụ cười, không cần thiết. Như vậy, ta cũng sẽ không tự ti. Ta cũng có một đôi chân dài a, chỉ là không có ngươi dài mà thôi, nhưng cũng chỉ ngắn một chút mà thôi. Nhưng là của ta ngực lớn hơn ngươi a, hơn nữa lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi kia hoàn toàn không xưng được ngực lớn mà. Sở dĩ tính ra vẫn là ta hơn một chút. Trình Yên Yên lặng nghe, nghiêng người sang đem họa để dưới đất, dựa vào giường, sau đó nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Đầu ngón tay bị nàng nắm đến rung động đùng đùng xèo một hồi. Đường Thanh Ảnh chớp mắt từ trong chăn chui ra ngoài. Có thể dựa vào nét mặt của nàng đến nhìn nàng thật giống chỉ là làm một cái rất tự nhiên rời giường động tác. Hoàn toàn không phải là bởi vì sợ sệt Trình Yên. Chỉ là muốn rời giường mà thôi. Nàng còn một mặt nghiêm túc nói với Trình Yên. Nên rời giường. Ngày hôm nay chúng ta thức dậy đều toán muộn. Nói không chắc tỷ phu bọn họ đều cơm nước xong rồi. Lại nói chúng ta ngày hôm nay còn muốn đi đi học chứ. Trình Yên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nàng lại mắt liếc bên cạnh phóng họa, tự an ủi mình, xem ở bức họa này mức, liền không cùng nàng tính toán rồi. Trình Vân cũng thức dậy so với thường ngày so sánh trễ một chút. Hắn chẳng muốn làm tiếp cơm. Thế là ra cửa mua chút bánh bao bánh màn thầu. Sữa đậu nành bánh quẩy loại hình. Tiện thể còn mua chút trái cây. Ăn cơm sáng, bọn họ đây còn không lên sao? Trình Vân đem mua bữa sáng đặt ở trên kỷ trà. Không biết. Tiểu Du cô nương tỉnh rồi, nàng đang luyện đánh chữ. Trước sân khấu chỉ có tiểu pháp sư ở trực ban, ăn nữ hiệp ở lau sàn. Trình Vân liền ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Lấy ra điện thoại di động sát bên cho các nàng gửi tin tức. Sau đó lấy ra một cái bánh bao một cái bánh bao. Đối tiểu La Lị hỏi. Ngươi muốn ăn cái nào? Tiểu La Lị không chút do dự dối ra một cái móng vuốt nhỏ. Đặt tại bánh màn thầu trên. Ô Trình Vân đưa qua bánh màn thầu. Tiểu La Lị ôm liền bắt đầu gặm. Trong chốc lát, bốn người sát bên từ trên lầu đi xuống, từng người ngồi ở bên bàn trà lẫn nhau chào buổi sáng an. Lúc này Tiểu La Lị bánh màn thầu đã gặm một nửa rồi. Trình Yên nhíu nhíu mày. Hỏi. Tại sao phải cho Tiểu La Lị ăn bánh màn thầu? Không cho nó ăn lồng bánh bao nhỏ? Tiểu La Lị nghe vậy. Ngẩng đầu lên ngắm nàng một mắt. Chính nó chọn bánh màn thầu. Trình Vân nói. Nó biết cái gì? Trình Yên vẫn cảm thấy Trình Vân có chút ngược đãi Tiểu La Lị khuyên hướng. Ô, Tiểu La Lị lại ngẩng đầu lên chừng nàng một mắt. Trong ánh mắt có chút bất mãn. Sau đó lại mắt liếc Trình Yên chính cầm lấy một cái cùng bánh màn thầu một dạng trắng trắng. Lại chỉ so với nó móng vuốt nhỏ lớn một chút điểm tròn đồ vật. Không có hé răng. Trình Yên không có lại xoắn suýt bánh màn thầu sự. Cắn một cái lồng bánh bao nhỏ. Nói. Ta sáng hôm nay có khóa. Ăn xong muốn đi học. Trình Thu Nhã cũng ở bên cạnh nói. Ta cũng muốn đi công ty rồi. Đường Thanh Ảnh tắt nói. Ta phải quay về ăn cơm chưa? Trình Vân sát bên gật đầu. Hắn rất mau ăn hai cái bọc lớn, lại quát chén sữa đậu nành đã có mấy phần no ý rồi. Mà lúc này Tiểu La Lị còn đang gặm cái thứ ba bánh màn thầu. Liền dưa muối vụn thịt. Biểu hiện không gì sánh được chăm chú. Có lúc nó gặm đến nghẹn, liền liếm mấy cái sữa đậu nành. Trình Vân ngay ở bên cạnh yên lặng xem nó gặm. Bỗng nhiên. Trong lòng hắn run sợ một hồi. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trên lầu tiếng gõ cửa vang lên chính nâng điện thoại di động quay chụp một kỳ mới tư liệu sống Tiểu La Lị gặm bánh màn thầu liền dưa muối. Trình Yên nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Lại ngẩng đầu lên theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trên lầu. Hỏi. Làm sao rồi quên quan gác bếp rồi? Trình Vân cười cợt. Đứng lên. Thuận tay đem trên kỷ trà mấy túi nước quả nâng lên. Không có. Ta đi tới đem trái cây tẩy một hồi. Trình Yên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Vây quanh ở trước khay trà mọi người vội vã cho hắn tránh ra vị trí. Bởi vì có chút chen. Một viên quả quyết từ trong túi chạy ra ngoài. Nện ở tiểu pháp sư trên đầu. Lại lăn ngã xuống đập đến bên cạnh ăn nữ hiệp đầu. Hả, ăn nữ hiệp ngơ ngác nhặt lên quả quyết. Quay đầu nhìn trưởng gia đại nhân cũng không quay đầu lại bóng lưng. Bỗng nhiên có chút ngờ vực rồi. Trình Yên cũng ngờ vực nhìn viên này quả quyết cũng phải tẩy sao ta cho trưởng gia đưa lên. Ăn nữ hiệp nắm lên một cái bánh bao, liền bạch bạch bạch chạy lên lầu. Ta ăn xong rồi. Tiểu pháp sư tao nhã kéo quá một tờ giấy xoa xoa tay. Cũng cùng đứng dậy. Đi lên lầu. Các ngươi nhìn một chút trước sân khấu. Ta lập tức xuống. Ngươi mới ăn 6 cái bánh bao à. Trình Yên nghi ngờ nói. Gần đủ rồi, ngày hôm nay ăn ít một chút. Tiểu pháp sư âm thanh từ trên thang lầu truyền đến. Kia cũng ăn được quá thiếu. Ô, tiểu la lịa nghi hoặc nhìn chằm chằm trên lầu. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong có ánh sao lóe sáng. Không biết những nhân loại này đều đang làm gì. Một lát sau, nó cấp tốc gặm xong còn lại bánh màn thầu. Đối với mọi người ô một tiếng, cũng nhảy xuống kỳ trà, chạy lên lầu. Nó nói chính là bản vương đi tới cho ăn tiểu hamster rồi. Trình Yên tất nhiên là nghe không hiểu nó lời nói. Chỉ cau mày nói. Từng cách buổi sáng lên động kinh sao. Cầu thang nơi khúc quanh căn chứa đổ trước. Ăn nữ hiệp trước tiên cầm một viên quả quyết đuổi theo Trình Vân. Một mặt bản nữ hiệp liền biết là như vậy biểu tình. Tiếp là tiểu pháp sư. Cuối cùng là tiểu la lịa. Trình Vân liếc nhìn bọn họ, các ngươi làm sao đều đến rồi. Ăn nữ hiệp vỗ bầu ngực nghĩa chính ngôn từ. Vào lúc này ta đương nhiên muốn ở trưởng gia đại nhân bên người. A tiểu la lị cũng cao cao ngẩng đầu lên. Ô tiểu pháp sư đau bi liếc nhìn hai người bọn họ. Biểu hiện ra cùng các nàng không giống nhau họa phong. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Trình Vân. Trưởng gia, mở cửa đi. Trình Vân gật gù thuận tay kéo cửa ra. Tiết điểm không gian yêu nguyên ngụy trang thành căn chứa đồ dáng dấp. Chân chi thủy tinh yên lặng đặt ở trên một cái giá. Trình Vân phất tay đem khôi phục nguyên dạng ở trung tâm nhất tiết điểm quả cầu ánh sáng chính một hồi lập lòe ánh sáng nhỏ. Tiết tấu so với dĩ vãng phải nhanh một chút. Tiểu la lịa bước bước nhỏ chạy đến Trình Vân trước người, nhìn chằm chằm phía trước, giống như là muốn bảo vệ Trình Vân một dạng. Nó băng lam thông suốt trong con ngươi phản chiếu u lam quả cầu ánh sáng. Dường như nơi sâu xa trong vũ trụ phóng ra hào quang ấm ánh. Trình Vân đem xách mấy túi trái cây đặt ở trên mặt đất. Bỗng nhiên quả cầu ánh sáng một trận sáng choang. Xèo một cái lấp lánh ánh bạc đồ vật bay ra nhanh đến mức không thấy rõ là cái gì. Trưởng gia cẩn thận ăn nữ hiệp lập tức bay người lên trước. Đưa tay muốn đem chi nắm lấy. Nhưng mà tiểu la lịa trong mắt ánh sáng nhỏ lóe lên. Nó ngước đầu vững vàng nhìn chằm chằm vật này. Cũng xây dựng một lớp bình phong. Bay người lên trước ăn nữ hiệp tựa như đánh vào trên một mặt tường một dạng. Chớp mắt bị bắn trở lại. Đặt mông ngồi dưới đất. Ôi tiểu la lịa quay đầu lại. Kiêu ngạo ngắm nàng một mắt. Kia bay tới vật cũng bị bắn trở lại. Xoay tròn, không còn nữa khi đến tốc độ cùng ác liệt. Rơi trên mặt đất. Đinh đương. Nó phát ra thật dài tiếng kim loại rung. Trình Vân ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy kia tựa hồ là một thanh màu bạc lợi khí. Như là một thanh trường kiếm. Ăn nữ hiệp nhìn một chút thanh kiếm kia. Lại nhìn một chút Trình Vân. Lập tức hiểu ý bò dậy. Đi lên muốn đem thanh kiếm này kiếm về cho trưởng gia đại nhân nhìn. Chỉ là nàng học thông minh. Vừa tìm tòi vừa đi về phía trước. Để tránh khỏi lại va vào nào đó mặt không nhìn thấy tường phi ngư nữ hiệp mặt mũi đều sắp bị mất hết rồi. Tiểu la lịa xem hiểu ý của nàng. Đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Cũng chạy chậm sông về phía trước đi. Chỉ có tiểu pháp sư đưa tay đặt ở trên trán che khuất con mắt. Một mặt ta không nhận thức các ngươi biểu tình. Quả nhiên Trình Vân chỉ là vẫy tay thanh kiếm kia liền xuất hiện tại trong tay hắn. Lao nhanh bên trong tiểu la lị cùng ăn nữ hiệp đến rồi cái xe thắng gấp. Các nàng nhìn bỗng nhiên trở nên không hề có thứ gì địa phương. Đồng thời ngẩn ngơ. mới quay đầu lại Trình Vân cùng tiểu pháp sư đã quan sát thanh kiếm kia đến rồi. Kia đúng là thanh kiếm. Một thanh màu bạc kim loại kiếm da bia, tính chất rất cứng rắn. Có thích hợp nắm nắm chuôi kiếm. Tựa hồ từng có thô giáp thân thể công học thiết kế. Còn có hình tròn phần che tay. Chuôi kiếm cùng phần che tay trên độ màu xanh lam hoa văn. Kiếm da bia thân kiếm rất hẹp. Hẹp đến như là chỉ có một cái dây sắt. Thế nhưng ở kiếm phía trước người 1/3 nơi là có lưới kiếm. Hiển nhiên nó cũng không phải chỉ có thể một thanh dùng để đâm lợi khí. Cũng là có thể dùng làm chém vào. An nữ hiệp đi về tới nhìn thanh kiếm kia, nhăn lại lông mày nói thật giống khinh vũ môn vũ khí nha. Trình Vân gật đầu quả thật có chút giống, cũng rất giống là chúng ta thế giới này đấu kiếm dùng kiếm. An nữ hiệp liền sững sờ. Ngươi sao biết khinh vũ môn vũ khí dài dạng gì? Trình Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không có hé răng. An nữ hiệp liền ồ một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, khẳng định là ta một lần nào nói cho ngươi ai. Trình Vân có chút không nhịn được cười, cười cợt, lại đưa tay trên kiếm ném cho an nữ hiệp. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong quả cầu ánh sáng lăn ra. Chúng sinh vật ánh mắt đều ngừng ở trên người hắn. Chỉ nghe một tiếng thật dài tiếng hít vào vang lên hí. Đạo nhân ảnh kia dùng cánh tay đem chính mình đẩy lên. Nằm trên mặt đất. Dùng sức lay một thoáng đầu. Sau đó mới nhìn thấy mình dưới thân là một vùng tăm tối hư vô. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên đánh giá vùng không gian này. Chúng sinh vật cũng đều đánh giá hắn. Đây là một người đàn ông. Mặc một bộ xem ra rất cũ kỹ màu đen rắc kết ra. Một cái nhuộm vết bẩn vải bạc quần. Màu nâu đầu to dày. Mang cái xám xịt mũ lưới chai. Làn da của hắn trung gian với người da vàng cùng người da trắng ở giữa. Mọc ra một tấm xem ra rất chính phái khuôn mặt. Trên mặt có rất ngắn râu ria. Tuổi tác xem ra đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ. Thân cao khả năng cùng tiểu pháp sư gần như, nhưng so với thon thả tiểu pháp sư mà nói hắn muốn trắng không ít. Lối, ăn mặc này đúng là cùng trái đất không hợp cảm không mạnh. Chính là không biết xảy ra chuyện gì. Tổng cho Trình Vân một loại niên đại cảm. Thời không lữ xá của ta 52 chương 507 vận tải công an nữ hiệp một lời nói ra Trình Vân niên đại cảm khởi nguồn. Các tai ở Mexico Trình Vân nhìn kỹ. Vẫn đúng là rất giống, đương nhiên không phải nói hắn hình dáng giống các tai ở Mexico. Tuy rằng quả thật có chút giống. Nhưng càng giống chính là hắn mặc đồ này rắc kết ra kiểu dáng cùng thợ khéo. Bên trong quần áo trong. Màu xanh lam quần jean cùng đầu to dày phối hợp. Quả thực lại như là niên đại đó người. Chỉ là có một chút so sánh kỳ quái. Trình Vân quay đầu mắt liếc ăn nữ hiệp trên tay chuôi này lấp lánh ánh bạc kiếm ra bia. Lại nhìn một chút người đàn ông này hóa trang. Luôn cảm giác vô cùng không cân đối. Khí chất không hợp, hỏa phong cũng không hợp. Cùng lúc đó, người đàn ông kia cũng nghe thấy ăn nữ hiệp âm thanh, hắn vội vã bò lên. Ánh vào trong mắt hắn chính là ba người. Một nam hai nữ. Bọn họ đều ăn mặc khinh bạc. Sáng rõ quần áo. Như là thượng tầng xã hội người. Thế nhưng quần áo kiểu dáng cùng thợ khéo nhưng là hắn chưa từng gặp. Chờ chút. Còn có một con mèo một cách ăn mặc màu phấn hồng tiểu y phục cực đẹp đẽ mèo càng như là thượng tầng xã hội người. Không phải vậy nơi nào sẽ có người cho sủng vật cũng mặc quần áo đây. Nam nhân đưa tay đỡ thẳng chính mình mũ lưới chai. Lại quan sát cái này quái lạ. Tựa hồ chỉ sẽ xuất hiện ở đó chút khoa học quái nhân trong miệng địa phương. Mở to hai mắt hỏi. Phần trăm. Trình Vân đưa tới quả cầu thủy tinh, nói rằng, xin nhờ rồi. Nam nhân lập tức càng kinh ngạc. Này lại là món đồ gì? Trình Vân nhìn một chút bỗng dưng trôi nổi quả cầu thủy tinh. Mím mím miệng. Nói rằng, vấn đề này hẳn là không phải ngươi muốn biết nhất. Ta liền tạm thời không trả lời rồi. Trước tiên nói những kia quan trọng nhất đi. Hơi ngưng lại. Hắn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nam nhân. Nói tiếp. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây. Nhưng ngươi hiện tại đi đến một thế giới khác. Nơi này là hai cái vũ trụ trung chuyển điểm. Rời đi nơi này sau. Ngươi đem triệt để đến một cái thế giới hoàn toàn mới còn ngươi vì sao lại xuyên qua. Trình Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hẳn là cùng vòng tay kia có quan hệ. Nam nhân bản năng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu hướng lên nhìn. Còn lại hai người một thú cũng hướng về trên trời nhìn. Chỉ thấy một viên màu vàng sậm lệnh tiến bên cạnh trôi nổi một cái màu bạc vòng tay. Vòng tay xem ra như là làm bằng bạc. Rất mỏng. Không có hoa văn. Cũng không có kiểu dáng có thể nói. Lại như là trước đây Trình Vân ở trong nông thôn thường thường gặp được những kia phu nhân trên cổ tay mang vòng tay bạc một dạng. Ở Trình Vân trong ấn tượng như thế một cái vòng tay bạc thường thường là những kia phu nhân toàn thân duy nhất hoặc ít có hay. Ba kiện đồ trang sức. Là chuẩn bị từng đời một đi xuống truyền ra. Không biết gì giới loại này vòng tay là tình huống thế nào. An nữ hiệp nheo mắt lại nhìn chằm chằm vòng tay kia. Hiện nay trừ bỏ lão pháp ra thời không quyển trục ở ngoài. Liền thuộc nàng hư không lệnh tiến dài nhất. Nhưng lần trở lại này nàng cũng không có bởi vì chính mình lệnh tiến dài liền cảm thấy kiêu ngạo. Cũng không có cười nhạo người đàn ông này ngắn. Lúc này chỉ nghe người đàn ông kia lấy khó mà tin nổi ngữ khí lẩm bẩm nói, vòng tay này. Ta vừa mới mua được làm sao có khả năng. Này không phải một cái trò đùa dai chứ lão huynh, này có thể một điểm chơi không vui rất đáng tiếc, đây là thật. Nếu như là cái trò đùa dai, như vậy còn rất có thú, nhưng ta hy vọng chấm dứt ở đây, ta nên trở về nhà. Nếu như ngươi làm ta nói thật, không nên nhìn ta tấm này trang phục, ta có biện pháp trừng trị ngươi hoặc các ngươi. Ta có thể để cho ngươi trải nghiệm một hồi. Trình Vân vung tay lên để hắn xuất hiện tại ngoài 100 mét. Lại vung tay lên đem hắn mang về. Lần này đối không gian tùy ý khống chế năng lực. Liền Trình Vân hiểu rõ mà nói, hẳn là cực nhỏ có một thế giới nào đó sức mạnh đạt đến trình độ như thế này. Trời ơi, lần này nam nhân giải ra rất lâu sau hắn mới nhìn về phía đỉnh đầu trôi nổi vòng tay, lẩm bẩm nói, nó, đúng, nó khả năng có một ít ngươi không thể nào tưởng tượng được năng lực. Trình Vân mở tay ra, cái vòng tay này liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn lấy thăm dò ánh mắt nhìn cái vòng tay này. Chính là cái vòng tay này mang ngươi đi đến chúng ta nơi này. Hay là nó tự chủ kích hoạt. Hay là ngươi trong lúc vô tình kích hoạt rồi nó. Cụ thể ta liền không biết rồi. Ta chỉ biết là ngươi nếu như muốn trở lại lời nói cũng chỉ có thể dựa vào nó mang ngươi trở lại. Trở về đúng. Ta phải đi về ta làm sao trở lại cái vòng tay này hiện ở bên trong còn lại có 1/3 năng lượng. Năng lượng cái từ này ngươi có thể lý giải chứ cùng điện. Dầu hoặc là khí gần như ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân gật gật đầu. Vừa đánh giá người đàn ông này vừa nói. Giả thiết trước lúc này. Trong cái vòng này năng lượng là đầy. Sở dĩ nó tiêu tốn 2/3 năng lượng mang ngươi đến nơi này. Hiện nay nó chí ít cần bổ khuyết thêm 1/3 năng lượng mới có thể mang ngươi trở lại. Nam nhân tựa hồ rơi vào suy tư. Lập tức lại hỏi. Kia ngươi là ai? Hắn là trưởng gia. Ăn nữ hiệp cảm thấy đây là chính mình hẳn là trả lời. Trưởng gia hừm, chính là trưởng gia đại nhân. Ăn nữ hiệp nói. Kỳ thực tên của ta gọi là Trình Vân. Giả thiết nơi này là hai cái thế giới gian trung chuyển trạm. Như vậy ta xem như là nơi này nắm giữ giả. Ngươi đến cùng rời đi đều do ta đến cân đối. Sở dĩ bọn họ gọi ta trưởng ra. Trình Vân giải thích, đương nhiên ta còn có càng nhiều việc muốn làm. Ta gọi An Đan, ta gọi Thải Chi Phi, giới tính nam, ô ô ô, nó gọi Trình Tiểu La Lị. Là đến từ phương xa thế giới một cái tuyết địa chi vương. Trình Vân giúp Tiểu La Lị phiên dịch nói, còn bổ sung câu, nó cũng không phải một con mèo. Nam nhân lại lần nữa trợn to hai mắt. Nếu như ngươi tiêu hóa xong lời nói, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau đó ngươi không thể không đồng ý một ít người sử dụng điều lệ. Lại sau ta sẽ dẫn ngươi đi đến thế giới của ta. Rốt cuộc trung chuyển trạm này không có thứ gì. Trình Vân không ngừng xem kỹ người đàn ông này. Cuối cùng nếu như ngươi muốn rời đi hoặc trở lại, ta sẽ... Ta đương nhiên phải đi về, ta lúc nào mới có thể trở về đi? Nam nhân thần thái như là rơi vào trong biển sau nhìn thấy một chiếc thuyền cấp cứu. Ta có hài tử. Ta có lão bà. Ta có gia đình. lý giải. Nhưng ta tạm thời vô pháp tính toán cái vòng tay này xung năng tốc độ. Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết phải bao lâu. Trình Vân nghe thấy hắn nói hắn có gia đình sau biểu tình nhu hòa không ít. Còn khẽ mỉm cười. Nỗ lực hòa hoãn một ít tâm tình của hắn. Ở trong tiết điểm không gian này. Thời không đạo cổ xung năng thời gian phải nhanh rất nhiều. Lấy kinh nghiệm của ta. Nó tràn ngập 1/3 năng lượng cũng sẽ không cần đặc biệt dài thời gian. Thời không đảo cụ. Tiết điểm không gian. Không sẽ đặc biệt dài u, v, quy, quy, mơ. Nam nhân lại lần nữa trầm mặt lại. Trình Vân vô cùng lý giải. Người ở gặp phải không thể nào hiểu được khó có thể tiếp thu sự tình lúc. Kỳ thực phần lớn thời gian sẽ đầu tiên biểu hiện giải ra. Thế là hắn nói tiếp. Vậy ta liền bắt đầu hỏi vấn đề rồi hỏi vấn đề gì ngươi đi đến thế giới của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ hỏi ngươi vấn đề gì tên. Lai lịch. Đúng, ngươi tốt nhất nói thật ra, không nên gạt ta, ta là có biện pháp tra đạt được đến. Ngươi hỏi đi. Ngươi tên là gì Na Cô? Na Khúc đã từng nhiệt tình du lịch Trình Vân ngay lập tức nghĩ đến cái từ này. Na Khúc là ô tư tàng một cách địa cấp thì... U, V, G, W, W, M. Vậy chỉ dùng cái từ này đi. Trình Vân ở Vinh. B. Sơ. Trong bảng viết xuống cái từ này. Hắn trong ấn tượng Trung Quốc cũng có họ Na. Chỉ là thật giống đọc một tiếng. Bất quá đọc bốn tiếng người cũng không ít. Trên tay ngươi cầm chính là cái gì điện thoại di động. Ngươi thế giới kia không có sao dùng tới làm gì gọi điện thoại. Điện thoại dài như vậy Na Khúc mở to hai mắt. Hừm, sau đó lại chậm rãi nói với ngươi. Ngươi thế giới kia tên gọi là gì hoặc là quốc gia của ngươi tên gọi là gì chúng ta quan tâm chính mình tinh cầu gọi trái đất. Ta đến từ Đông Nam lục địa Diệp Khánh Liên bang. Diệp Khánh Liên bang, liền gọi Diệp Khánh thế giới đi. Trình Vân như thế ghi chép nói. Kỳ thực Na Khúc nói trái đất lúc phát âm là Mi Si. Hẳn là quốc gia của hắn trong lời nói quan tâm chính mình sao mẹ cách gọi. Chỉ là quả cầu thủy tinh ở phiên dịch thời điểm đem nó phiên dịch thành trái đất. Ngươi là trong lúc vô tình đi tới nơi này Trình Vân lại hỏi. Đúng, ngươi là làm cái gì nghề nghiệp gì? Hoặc là dựa vào cái gì mưu sinh? Hoặc là bình thường chủ yếu làm cái gì ta là một cái vận tải công. Bình thường dựa vào cho người vận chuyển hàng hóa kiếm tiền nuôi gia đình. Giọng đàn ông có chút trầm thấp, tựa hồ công việc này cũng không cho hắn cảm thấy hài lòng. Vận tải công ngươi xác định ngươi không đang nói dối. Trình Vân nhìn một chút hắn tấm này hóa trang cũng thực là rất giống một cái vận tải công. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Vậy ngươi giải thích cho ta một hồi đây là cái gì? Trình Vân nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn. Hướng ăn nữ hiệp đưa tay ra. Cho ta. Quả quyết vẫn là cái gì ăn nữ hiệp hỏi. Kiếm à ồ nha xấu hổ đây là cái gì Trình Vân vẫn như cũ theo dõi hắn. Phát hiện vẻ mặt của hắn có chút biến hóa. Đây là. Nam nhân nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Ta chuẩn bị muốn tặng cho con trai của ta quà sinh nhật. Ta vừa mới chuẩn bị đem hắn bắt được trên đường. Tìm ít đồ bao một hồi. Lại hệ mấy cây đai vàng. Ít nhất có chút lễ vật sáng vẻ. Ngươi chắc chắn chứ đương nhiên. Không có nói láo cũng không có ẩn giấu. Thanh kiếm này là ta còn trẻ thời điểm dùng qua. Ngươi có thể nhìn thấy nó đã có chút cũ rồi. Cũng thực là. Trình Vân nhìn thấy thanh kiếm này trên thân kiếm kỳ thực có chút nhỏ bé cái hố. Tựa hồ là va chạm được đến. Sở dĩ ngươi trước đây học được kiếm ta chú ý tới cái này kiếm là có lưới đao. Sắc hơn nữa rất sắc bén. Chúng ta thế giới kia vô cùng tôn trọng loại này vận động, đấu kiếm dùng kiếm đều là có lưới đao sắc. Có chút khó có thể lý giải được, thế nhưng... Được rồi. Trình Vân tạm thời không hỏi thêm nữa vấn đề này, ngược lại hắn có thể ở trong mơ đến dòm ngó chân tướng. Được rồi vấn đề cơ bản hỏi xong, nhưng chỉ là để chúng ta quen biết đến ngươi mà thôi. Kế tiếp ngươi cần nhận thức chúng ta thế giới này. Bao quát chúng ta thế giới này phong tục tập quán. Ngôn ngữ văn hóa. Thậm chí chúng ta quốc gia này quy tắc. Pháp luật. Đầu tiên chúng ta đây là một cách tự nhiên khoa học kỹ thuật thế giới. Chúng ta thế giới này không có siêu phàm sức mạnh tồn tại. sở dĩ nếu như ngươi có siêu phàm sức mạnh cũng không thể ở thế giới của chúng ta biểu diễn ra. Cái gì là siêu phàm sức mạnh? Na Khúc hỏi. Ngươi vừa mới đã từng gặp qua rồi. Ô thực sự là khó mà tin nổi, ta vẫn cho là những kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nói như vậy cũng không tật xấu, sở dĩ các ngươi thế giới cũng là cái thế giới tự nhiên đúng thế. Vậy thì càng tốt rồi. Trình Vân xem kỹ hắn. Thứ yếu chúng ta thế giới này. Biết những này sau, ngươi rời đi nơi này, đi tới thế giới của chúng ta còn cần cùng ta ước pháp tam chương. Những này nghe tới đều hợp tình hợp lý. Na Khúc tất cả đều đáp ứng. Lại nói, vậy ta ở các ngươi thế giới ngốc khoảng thời gian này, ngươi lại không muốn để ta rời đi ngươi khách sạn. Ta làm sao mưu sinh đây? Ta ở trong ngắn hạn sẽ cho ngươi cung cấp dừng chân cùng đồ ăn. Trình Vân chưa hề đem lại nói quá đầy đủ, cứ việc hắn cũng hoàn toàn có năng lực gánh vác người này ăn ngủ. Ngược lại là Na Khúc chủ động nói rằng, ta sẽ dùng công tác của ta đến thu được phần này thù lao. Trình Vân nhìn kỹ một chút hắn, hơi làm suy nghĩ. Được rồi, nhưng là của ta khách sạn thật giống tạm thời cũng không cần nhân thủ. Ngươi sẽ làm cái gì đấy? Ta an hiểu chịu khổ nhọc. Phúc An nữ hiệp phù một tiếng bật cười, nàng nhớ tới đã từng chính mình. Ngạch, Na Khúc có chút lung túng. Ngươi là vận tải công, ngươi bình thường làm cái gì? Lái xe sao? Trình Vân hỏi. Lái xe cũng gần như đi. Na Khúc trầm mặt nói. Không kém bao nhiêu đâu, kéo xe. Na Khúc nói. Chính là kéo xe. Mang theo hàng hóa. Từ một chỗ kéo đến một nơi khác. Lấy lộ trình xa gần cùng hàng hóa trọng lượng tính tiền. Ô, Trình Vân gật gù, có chút khó khăn, người này xem ra có vẻ như thật chỉ là người bình thường. Điều này cũng không kỳ quái. Trên lý thuyết tới nói người bình thường số lượng so với có năng lực đặc thù người càng nhiều. Nếu như là siêu phàm thế giới, như là Trường Diệu đạo nhân như vậy, có thể phát giác thời không đạo cổ chỗ đặc thù. Như vậy thời không đạo cổ rất khả năng bị những người phi phàm này nắm giữ. Nhưng nếu như cũng không phải là siêu phàm thế giới, mọi người vô pháp nhận biết thời không đạo cổ. Như vậy ở nhờ số trời run rủi mở ra thời không đạo cổ tiến hành thời không lữ hành, kỳ thực người bình thường xác suất còn muốn lớn hơn một ít. Vậy ngươi có thể làm cái gì đấy? Trình Vân có chút khó khăn. Ta có thể vì các ngươi khách sạn bổ củi. Đương nhiên ta cũng không muốn quá cao thủ lao. Chỉ cần quản cơm là có thể. Tùy tiện cái gì ăn ta đều có thể ăn. Na Khúc tựa hồ là một cái thành thật người. Chúng ta có khí thiên nhiên, không cần củi lửa. Vậy ta có thể vì ngươi gánh nước. Chúng ta có hệ thống cung cấp nước uống. Kia, ta cũng có thể vì ngươi khách sạn trông cửa. Chúng ta có đại hoa nhị hoa. Còn có ta. Ăn nữ hiệp không cam lòng yếu thế nói. Kia, lần này Na Khúc do dự rất lâu, mới ngẩng đầu lên nói. Ta cũng có thể vì ngươi kéo xe. Mặc kệ là tải hàng vẫn là tải ngươi. Cũng có thể. Cái này, Trình Vân có chút không biết làm sao mở miệng mới có thể chăm sóc đến hắn cảm thụ. Xin lỗi, chúng ta không có người kéo xe. Ra cửa cũng là có giao thông công cộng công cụ. Còn có tiểu mạch. Ăn nữ hiệp nói bổ sung. Kia, Na Khúc rơi vào sâu sắc trầm mặc. Vậy hắn liền chỗ ít lời gì đều không có rồi. Trình Vân khoát tay áo một cái, đem kiếm ra bia đưa trả lại cho hắn. Quên đi, ta lại từ từ suy nghĩ nghĩ đi. Tổng có thể tìm tới công việc phù hợp làm cho ngươi. Ta trước tiên an bài cho ngươi cái gian phòng. Vật này chính ngươi thu cẩn thận. Nó có tính sát thương. Lại không cái vỏ kiếm. Ngươi tốt nhất không muốn cầm khắp nơi loạn lắc. Ra nhà khách bị cảnh sát bắt ta cũng sẽ không đi bảo đảm ngươi. Na Khúc liên tục thành thật gật đầu. Thế là Trình Vân kéo cửa ra, làm đi ra ngoài trước. Ăn nữ hiệp cùng Tiểu La Lị theo sát phía sau. Tiểu Pháp Sư tắc đưa tay ra hiệu Na Khúc đi trước. Chính mình đi cuối cùng. Khi bọn họ toàn bộ sau khi ra ngoài, Trình Vân mới đóng cửa lại. Na Khúc liền cầm kiếm ra bia đứng ở cửa. Quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa kia. Tiếp nheo mắt lại. Quan sát hành lang cùng cầu thang. So sánh với trong ký ức tối tăm. cũ kỹ sắc thái. Nơi này gọn gàng cùng tươi đẹp tựa hồ vừa vặn là loại ngược lại đồ vật. Trình Vân không có dục hắn, mà là nhàn nhạt nói. Vòng tay kia liền thả ở bên trong. Ta sẽ không cần ngươi. Chờ ngươi đi thời điểm ta sẽ còn cho ngươi. Na Khúc gật đầu, ta biết. Hắn biết đến, hắn chỉ có thể nghe cái này trưởng ra. Hắn lại nghe thấy cái này trưởng ra đối cái kia gọi ăn đan vóc sáng thấp cô gái nói. Trình Thu Nhã ngày hôm nay không phải phải về công ty sao? Ngươi đi đem nàng gian phòng chỉnh đốn một hồi. Đưa cho Na Khúc chủ. Cái kia vóc sáng thấp nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu. Đến rồi Na Khúc trong lòng còn vô cùng mờ mịt. Một vài thứ quá mức khó mà tin nổi. Để hắn khó có thể phân rõ hư thực. Nhưng ít ra còn có chút tình tiết ở mơ hồ nói rõ. Mấy người này cũng không tệ lắm. Thời không lữ xá của ta 52 chương 508 thư mời mái nhà. Trăm hoa đua nở, trung ương cây bốn mùa lá cây hơi rung động, biểu hiện gió nhẹ tồn tại. Từng cách bị chịu khó ăn nữ hiệp lau đến khi sạch sẽ thông suốt thủy tinh công nghiệp kỷ trà cùng ghế dựa mây đặt tại rất nhiều bồn hoa ở giữa. To lớn đình dù có thể che khuất buổi chiều sáng người mặt trời chói chang, lại không ngăn được buổi sáng ôn hòa nắng sớm. Na Khúc cùng ở vị kia gọi trưởng gia nhân thân sau. Từng bước một đi vào hoa tươi bên trong. Hắn ngỡ ngẩn. Lập tức phát hiện mình càng có vẻ như vậy tay chân luống cuống. Tiếng sáo trúc rõ ràng xuyên vào lỗ tai hắn. Phương xa cao lầu san sát. Có chút cao ốt mặt ngoài thậm chí còn phản chiếu buổi sáng trời xanh mây trắng. Lại địa phương xa có thể nhìn thấy cầu vượt như từng cây dây lưng một dạng xuyên qua thành phố này. Hết thảy đều ở rõ ràng hướng hắn biểu diễn cái này tân thế giới. Vị kia trưởng ra âm thanh đánh gãy hắn xuất thần, ngươi có thể ngồi xuống. Na Khúc lại run lên, lập tức chất phác ngồi xuống. Trình Vân nói tiếp. Ngươi tạm thời liền ở ngay đây nghỉ ngơi một lúc. Ngươi cũng có thể ở sân thượng đi lại. Mượn sân thượng ngươi có thể nhìn thấy chúng ta thành phố này. Thế nhưng không muốn chạy loạn khắp nơi, chờ ta vì ngươi đem gian phòng thu thập xong sau, ta sẽ tới gọi ngươi. Rõ ràng. Đúng rồi, Trình Vân ở bên cạnh bưng lên một chậu hoa. Phóng tới Na Khúc trước mặt trên kỷ trà. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là một cái hoa yêu. Cũng giống như ngươi. Đến từ gì thế giới? Chúng nó phân biệt gọi đại hoa, nhị hoa. Na Khúc mở to hai mắt. Này nói chuyện Trình Vân trên mặt có mấy cái hắc tuyến. Này hai đóa hoa như thế không nể mặt hắn sao? Đúng là nói ta sao? Na Khúc chỉ mình. Không phải, ta ở nói với chúng nói. Chúng nó sẽ nói. Na Khúc đầy mặt khó mà tin nổi. Chính vào lúc này, trên đỉnh đóa hoa kia đột nhiên trợn mở ra một đôi như hai viên hạt vừng nhỏ một dạng con mắt. Ngươi không phải không cho chúng ta ở người bình thường trước mặt nói chuyện sao? Nhân loại còn có. Chúng ta không gọi đại hoa nhị hoa, khác một đóa hoa cũng đồng thời hiện ra ngũ quan. Không cho nói. Không cho nói. Na Khúc bị giật mình. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn là vừa tới đến chúng ta thế giới này xuyên Việt giả. Sở dĩ hắn ngoại lệ. Hắn gọi Na Khúc, các ngươi nhận thức một hồi. Đại hoa nhị hoa liền đều quay đầu nhìn về phía Na Khúc. Đại hoa thầm nói. Đây chính là một cái phàm nhân mà. A bất quá xem ra tinh nguyên rất dồi dào dáng vẻ. So với các ngươi thế giới này phàm nhân tinh nguyên dồi dào nhiều lắm. Không biết hút một ngụm là mùi vị gì. Trình Vân lập tức mặt đen lại nói. Các ngươi thành thật một chút. Thuận tiện giúp ta xem trọng hắn. Không muốn hắn rời đi nơi này. Ta đi xuống trước rồi. Đại hoa bất mãn nói. Các ngươi sáng hôm nay vẫn không có cho chúng ta tưới nước. Bón phân đây nhị hoa. Tưới nước bón phân. Tưới nước bón phân. Na Khúc ở bên cạnh nhìn ra sững sờ một thoáng. Trình Vân vừa đứng dậy vừa nói, này không là của ta việc. Cùng lúc đó, tiểu pháp sư bưng một cái khay từ bên cạnh đi tới. Khay trên có một bình hồng trà, một cái chén trà cùng một sấp hạt dưa. Hắn đem khay đặt ở trên kỷ trà, nói với Na Khúc tiếng xin dùng. Liền lại đối đại hoa nhị hoa nói. Được rồi, đừng nóng vội. Đại hoa nhị hoa lập tức yên tĩnh lại. Na Khúc cũng không có hé răng. chỉ là thường thường đánh giá chúng nó một mắt. Tựa hồ vẫn không thể nào tưởng tượng được này hai đóa mang theo mùi rượu vì hoa dĩ nhiên sẽ nói. Trình Vân, An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lịa trực tiếp rời đi sân thượng, chỉ còn Tiểu Pháp Sư còn đang sân thượng tưới hoa. Na Khúc sườn sốt nửa ngày, mới cuối cùng hỏi ra một câu nói. Cái kia, xin hỏi ngươi cũng là từ cách khác vũ trụ lại đây sao? Ta sao đúng thế? Tiểu Pháp Sư vừa tưới hoa vừa nói. Ngươi là, làm sao mà qua nổi đến cùng ngươi gần như là bất ngờ lại đây? Vậy sao ngươi trở lại làm sao đến liền làm sao trở lại chứ? Tiểu Pháp Sư cười cợt, chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Ngươi cũng có người nhà sao? Đúng, ta có một cái cô. Ô, nhìn trang phục đến ngăn nắp xinh đẹp, lại dài đến mì hoặc chúng sinh Tiểu Pháp Sư. Na Khúc há miệng, nội tâm là nghĩ nhiều hướng hắn hiểu rõ một ít tin tức, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được. Liền một câu ngươi vừa tới thời điểm cũng rất mê man đi đều không nói ra được. Đại hoa nhị, hoa ở Tiểu Pháp Sư trước mặt cũng biểu hiện rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng cùng hắn tán gẫu hai câu trời. Mãi đến tận Tiểu Pháp Sư rồi xong hoa rời đi sân thượng, đại hoa chớp mắt chuyển qua đóa hoa, xem kỹ Na Khúc, ánh mắt kia nhìn ra Na Khúc sợ hãi trong lòng. Đến nửa ngày đại hoa mới nói chúc mừng ngươi tiến vào một nơi đáng sợ. Nhị hoa tuy rằng không rõ, nhưng cũng phù họa nói. Chúc mừng. Chúc mừng Na Khúc xứng sờ. Làm sao đáng sợ rồi đại hoa suy nghĩ chút. Mới nói. Ngươi muốn chạy trốn đều không trốn được. Ngươi nói có thể hay không sợ. Bất quá có lẽ chúng ta hợp tác lời nói còn có chút khả năng chạy trốn nha. Ta vì sao phải trốn chạy, muốn chạy trốn đi nơi nào? Bởi vì bọn họ đều là một bầy biến thái hả? Là như vậy à? Na Khúc không xác định nói. Đúng. Cũng chỉ có con kia. Cuối cùng đi con kia. Cho chúng ta tưới hoa con kia. Coi như không tệ. Cũng sẽ không bắt chúng ta đến pha rượu. Còn lại không một cách bình thường. Đại hoa hét lên. Không một cách bình thường, nhị hoa lặp lại. Đúng không? Na Khúc lén lút đánh giá chúng nó hay, nuốt ngụm nước miếng. Trình Vân nhấp theo rửa sạch trái cây trở lại trước sân khấu, mọi người chậm gì gì vừa mới ăn xong bữa sáng. Bất ngờ chính là Phùng Hàm, Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Gia Ngôn ba người lại đến rồi. Trình Vân nhớ không lầm lời nói bọn họ ngày hôm nay cũng không có đính gian phòng. Trình Yên dùng giấy vệ sinh quẹt kỹ trà, giơ lên mí mắt ngắm hắn một mắt. Ngươi đem quả quyết rửa sạch sẽ rồi? Trình Vân có chút lúng túng. Ngạch. Có người ngoài ở, Trình Yên không có nhiều sỉ nhục hắn, chỉ là lườm một cách liền tiếp tục cọ bàn rồi. Phùng Hàm mấy người tắc đứng ở bảng đen nhỏ trước, nhìn chằm chằm trên bảng đen chữ ghi nhớ. Xét thấy ngày hôm nay ngày 25 tháng 4 là lão bản muội muội thành niên tháng ngày. Cố nhà khách an cư toàn thể thành viên quyết định với buổi tối 19:30 phân sau rời đi nhà khách, đi bên ngoài tìm thú vui. Nhân viên bao quát đại soái bị lão bản cùng vô địch thiếu nữ xinh đẹp cô em vợ, sinh nhật muội muội. Trúc Gia Ngôn dần dần có chút ngây người. Sau khi đọc xong, Phùng Hàm cười đối Trình Vân nói, đây là Đường Yêu Yêu họ chứ? Đúng đấy. Ngày hôm qua là Trình Yên muội muội sinh nhật a. Phùng Hàm nhìn một chút Trình Yên, lại nhìn về Trình Vân. Đúng thế. Trình Vân đáp. Ngươi nhìn, sớm không biết, có chút thất lễ rồi. Phùng Hàm cười cợt nói, ngày hôm nay cũng chưa cho Trình Yên muội muội chuẩn bị lễ vật gì, tay không liền đến rồi. Nào cần muốn lễ vật gì? Trình Vân nói rằng, không cần rồi. Trình Yên cũng khoát tay. Vậy làm sao có thể được? Chúng ta thường xuyên đến quấy rối Trình lão bản cùng ngươi. Như thế nào đi nữa cũng có thể có chút biểu thị. Kết quả chúng ta sinh nhật vui vẻ đều không nói câu trước. Phùng Hàm vừa suy nghĩ vừa nói. Không sai. Lâm Nguyên Võ mỉm cười nói. Trúc Gia Ngôn không có hé răng, nhưng vẫn ở lặng lẽ đánh giá trước sân khấu mọi người thần sắc. Trình Yên cùng bọn họ căn bản liền không quen. Cũng không quen người đưa nàng lễ vật. Thế là liên tục từ chối. Thật không cần. Các ngươi có tâm ý này liền được rồi. Bình thường cũng không thể nói được cái gì quấy rối. Phùng Hàm vẫn như cũ suy nghĩ. Một lát, hắn bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Đúng rồi, ta nghe nói Trình Yên muội muội ngươi thật giống như rất yêu thích tập thể hình a ma cũng chơi đùa một chút nhỏ. Làm sao rồi, ngươi bình thường đều ở nơi nào chơi a tạp phỉ phòng tập thể hình? Ô, bình thường đều chơi gì đó a tập thể hình, tán đả, đấu vật cùng nhu thuật ra xin. Lợi hại nữ trung hào kiệt a, ba người chúng ta bên trong đều chỉ có Nguyên Võ mới chơi đùa những thứ này. Phùng Hàm khích lệ. Lại hỏi. Có hứng thú hay không chơi điểm cách khác tỉ như bắn tên, đấu kiếm, trượt tuyết loại hình làm gì? Trình Yên ngờ vực nhìn về phía hắn, nghĩ thầm người này sẽ không phải nghĩ đưa nàng thẻ tập thể hình đi. Thật không cần đưa lễ vật gì, làm cho kỳ kỳ quái quái. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Phùng Hàm cười nói, kỳ thực mấy người chúng ta bình thường cũng rất yêu thích chơi. Sở dĩ trước đây không lâu nhập cổ một nhà tổng hợp câu lạc bộ, đã có phòng tập thể hình, cũng có cách đấu, bơi, bắn tên, đấu kiếm, thậm chí trượt tuyết những này vận động. Ba người chúng ta đều có cổ phần, bình thường cũng thường thường đi bên trong chơi. Chúng ta đều là bằng hữu mà. Ta hôm nào cho ngươi đưa tấm thẻ hội viên lại đây, bình thường có thể tới chúng ta bên này chơi. Không phải ta khoác lác a, ở Cẩm Quan chơi những này hẳn là tìm không ra so với chúng ta kia càng chuyên nghiệp. Mặc kệ là tập thể hình vẫn là cách khác vận động, chúng ta kia đều có cấp quốc gia huấn luyện viên. Không cần đi. Trình Yên rất khó khăn. Không sao, đưa tấm thẻ hội viên mà thôi, điểm ấy quyền lợi chúng ta vẫn có, không nên khách khí. Phùng Hàm biểu hiện cực kỳ hào phóng. Phùng ca nói rất có đạo lý. Lâm Nguyên Võ cũng cười nói, yêu thích chơi liền đến chơi mà. Này cũng không tính được lễ vật gì. Mặc kệ là ngươi, còn có Trình lão bản, hoặc là Thải Thanh A, còn có cái khác ai, mọi người cũng có thể tới chơi. Ừ, Trúc Gia Ngôn liền vội vàng gật đầu. Hôm nào chúng ta cho mọi người một người đưa tấm thẻ hội viên lại đây ngạch. Trình Yên luống cuống nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân cũng nói, này quá tiêu pha rồi. Trúc Gia Ngôn lập tức xua tay nói, không sao, ngược lại chúng ta kia câu lạc bộ là hội viên chế, hội viên vốn là không nhiều, đều là cho huấn luyện viên nhóm phát chết tiền lương, vừa không có trích phần trăm. Các ngươi có tới hay không, câu lạc bộ đều muốn phát bọn họ nhiều như vậy tiền lương. Trong lời nói cũng biểu đạt không có phụ gia tiêu phí ý tứ. Phùng Hàm có chút tán thưởng liếc nhìn Trúc Gia Ngôn, gật đầu nói, là cái này lý. Trình Vân khó có thể từ chối, liền nói rằng, cũng chỉ có Trình Yên khá là yêu thích chơi, chúng ta cũng không quá yêu thích. Các ngươi cho nàng một tấm thẻ liền được rồi, chúng ta liền không cần rồi. Trúc Gia Ngôn nói, không sao, tẻ nhạt thời điểm tới chơi chơi liền được rồi. Trình Vân, Trình Yên cũng không nói thêm rồi. Nàng bản thân là cách phi thường yêu thích vận động người, trừ bỏ tập thể hình cùng cách đấu, cũng xác thực rất nghĩ thử nghiệm cách khác vận động. Chỉ là nếu như một điểm tiền đều không hoa lời nói, nàng sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Tiếp đó, Phùng Hàm mới hướng Trình Vân nói ra ý đồ đến. Trình lão bản, ngày hôm nay Thu Nhã là phải về công ty đúng không? Chúng ta nghĩ a, nàng trở nên trống không gian phòng kia, có thể hay không lưu cho chúng ta ở mấy ngày? Thật không khéo, gian phòng kia vừa mới đính đi ra ngoài rồi. Qua mấy ngày đi, qua mấy ngày ta cho các ngươi lưu một gian phòng. Như vậy à? Cũng được, hại các ngươi một chuyến tay không rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không chạy tới, nói không chắc liền Trình Yên muội muội ngày hôm qua sinh nhật chúng ta cũng không biết. Ngạch, không muốn xoắn suýt cái này rồi. Các ngươi muốn gian phòng gọi điện thoại là có thể, không cần lại đây đi một chuyến. Ta cũng nghĩ như vậy tới, chỉ là Nguyên Võ cùng Gia Ngôn không phải nói nhàn dối tẻ nhạt, muốn tới đây đi một chút. Phùng Hàm cũng kỳ quái liếc nhìn Trúc Gia Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ. Lâm Nguyên Võ sắc mặt như thường. Trúc Gia Ngôn tắt hơi cúi đầu. Trong chốc lát, Trình Thu Nhã về công ty rồi. Ba người cũng lái xe rời đi, cũng thuận tiện đặt xuống một gian phòng, mấy ngày sau vào ở, liền trụ ba ngày. Cùng lúc đó, mái nhà sân thượng, Đại Hoa ở trên kỷ trà nói rằng, ngươi cũng không nên nghĩ nhảy xuống đào tẩu a. Tuy rằng chúng ta đối với ngươi bị giam cầm ở đây chuyện này sâu tỏ đồng tình, thế nhưng chúng ta cũng là sẽ không thả ngươi đi. Trừ phi ngươi hợp tác với chúng ta, trải qua chặt chẽ kế hoạch, chúng ta đồng thời đào tẩu đi rất xa chỗ rất xa. Nhị Hoa nhỏ giọng thầm thì căn bản trốn không thoát. Na Khúc Tắc đứng ở mái nhà biên giới, quay lưng chúng nó, tay vịn ở mọc đầy dây leo trên lan can, yên lặng nhìn thành phố này. Dòng xe cộ, dòng người, phồn hoa huyên nháo. Một hồi lâu sau, hắn đưa tay luồn vào rắc kép ra bên trong, lấy ra một cái cũ kỹ đồng hồ quả quyết. Đồng hồ quả quyết trên liền với một cái biến sắc độ dây chuyền vàng. Đùng, đồng hồ quả quyết mở ra, phía dưới là tí tí tách tách đi lại đồng hồ. Phía trên cái nắp trên tắc khảm một tấm bị cắt thành hình tròn trắng đen bức ảnh tuổi trẻ bản Na Khúc đứng ở bức ảnh ở chính giữa. Hắn bên trái ôm cái cô gái xinh đẹp, tay phải tắc ôm một cái 1-2 tuổi trẻ con. Một nhà ba người đều cười. Na Khúc hăng hái, nữ tử trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Trẻ con cũng híp mắt há hốc mồm, lộ ra màu phấn hồng lợi cùng tiểu tiểu bạch bạch răng sữa. Nhìn tấm hình này, Na Khúc cũng nở nụ cười. Một lát sau, hắn đem đồng hồ quả quyết thả lại trong lồng ngực, lại yên lặng lấy ra một cái bị gấp cuốn màu vàng phong thư. Không có địa chỉ, không có mã hóa bưu chính, là người tự tay giao cho hắn, cũng là viết cho hắn. Một phong đánh thư mời danh nghĩa mộ binh lệnh. Na Khúc vừa cười rồi, cười đến không gì sánh được mỉa mai. Thời không lữ xá của ta 52 chương 509 trước trận quyết đấu sự kiện. Đích đích ăn nữ hiệp đem thẻ phòng từ khóa cửa trên lấy ra, vừa đưa cho Na Khúc, vừa ấm xuống chuôi cửa. Cửa mở rồi, Na Khúc ngơ ngác nhìn động tác của nàng, lại nhìn một chút trong tay thẻ phòng, có chút không thể nào hiểu được đây là làm thế nào đến. Ăn nữ hiệp cũng không quản hắn, ở xe đẩy nhỏ trên cầm một bộ mới trên giường đồ dùng cùng rửa mặt đồ dùng, đi vào gian phòng liền bắt đầu nhanh nhẹn công việc lên. Vào đi thôi, Trình Vân nói. Na Khúc lúc này mới đi vào gian phòng, nhìn trái nhìn phải. Gian phòng cũng không phải rất lớn, nhưng cái gì cũng có. Ngắn gọn trang hoàng bên trong lộ ra một loại vượt qua hắn thời đại kia nghệ thuật cảm. Hắn còn nghe thấy được một cỗ tựa hồ là trên người cô gái nhàn nhạt mùi nước hoa. Ngươi rất gặp may mắn, bản tới chỗ của ta là không có phòng trống cho ngươi chủ, ngươi ít nhất phải chờ 3 ngày. Gian phòng này trước là tỷ tỷ ta chủ, nhưng nàng ngày hôm nay về công ty, sở dĩ chỉnh đốn một hồi cho ngươi chủ. Trình Vân đi tới bên cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ, để tia sáng xuyên thấu vào. Sáng sớm hôm nay còn có người quen nói muốn chủ gian phòng này đây. Bởi vì ngươi đến rồi, trưởng gia đại nhân liền từ chối bọn họ. Ăn nữ hiệp nói bổ sung. Cảm tạ, gian phòng này bao nhiêu tiền một ngày? Hơn 100 khối. Trình Vân nói. Hơn 100. Na Khúc đưa tay cắm vào trong túi tiền, mò đến vài tờ linh tiền giấy, thế nhưng hắn không có lấy ra. Hiển nhiên số tiền này ở đây cũng không thông dụng. Hắn đi tới bên cửa sổ cùng Trình Vân đứng chung một chỗ, ngơ ngác nhìn về phía dưới trên đường chiếc xe chạy qua. Một chiếc kia chiếc hình thái khác nhau, màu sắc khác nhau xe, thật giống mỗi một chiếc đều có thể phản xạ lối thoát một bên xanh hóa. Cửa hàng cái bóng. Những này là ô tô, hắn hỏi. Đúng, các ngươi thế giới kia cũng có ô tô? Trình Vân hỏi. Có, chỉ là không giống nhau lắm. Ồ, các ngươi thế giới kia có internet sao? Internet có điện thoại di động sao? Không có. Có. Máy bay phản lực sao? Máy bay phản lực đúng là có máy bay. Mái chèo lá loại kia đúng thế. Ồ, Trình Vân đại khái hiểu rõ đến bọn họ thế giới kia tiến trình. Nhưng hắn cũng rõ ràng đây là hai cái thế giới khác nhau. Mỗi hạng kỹ thuật phát triển nhanh chậm rất có thể cùng trái đất tồn tại sai biệt. Bên cạnh ăn nữ hiệp đã bày sẵn giường, bốc lên một câu. Vậy ngươi gặp qua xe đạp sao? Xe đạp Đương nhiên gặp qua a, ngươi lại gặp qua xe đạp, vậy ngươi khẳng định cảm thấy những ô tô này bên trong cũng đều là người ở đạp chứ, ngươi khẳng định còn có thể nghĩ bọn họ sức chân thật to lớn. Ăn nữ hiệp nói xong liền nhìn không ra xì xì nở nụ cười. Ngạc Na Khúc nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Nàng đến từ một cái phong kiến thế giới, không có những khoa học kỹ thuật này sản phẩm thế giới. Trình Vân giải thích. Ồ, Na Khúc gật đầu. Sao rồi, các ngươi nói cái gì a, ý tứ gì a? Ăn nữ hiệp dùng khăn tắm gấp một cái vịt con, đặt ở giường trung ương nhất. Sau đó lại từ trong túi lấy ra rửa mặt đồ dùng. Đi tới phòng vệ sinh, nàng tựa hồ chỉ là Trình Tự Tính hỏi một câu. Hoàn toàn không cần nghe hai người trả lời. Rất nhanh, nàng liền thu thập xong gian phòng. Lúc này gian phòng đã rực rỡ hẳn lên. Gọn gàng sạch sẽ. Dạy dỗ Na Khúc sử dụng trong phòng thiết bị sau, Trình Vân liền cùng ăn nữ hiệp rời đi rồi. Ăn nữ hiệp còn vội vàng đi bổ tối hôm qua trực tiếp đây. Na Khúc liền cầm lấy chuôi này kiếm ra bia, trầm mặc đánh giá thân kiếm ánh sáng chỗ, cái hố chỗ. Thật lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, tiện tay vung vẩy mấy lần, đem vứt tại trên giường. Buổi sáng 10 giờ quá, Đường Thanh Ảnh sẽ trở lại rồi. Trình Yên bởi vì còn có lớp thứ hai, sở dĩ không cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời trở về. Nàng lại muốn nửa trên tiết khóa, sau đó trốn tiết về tới dùng cơm. Tuy rằng buổi sáng lớn thứ hai tiết khóa rất nhiều vị lão sư yêu thích ở buổi trưa nhanh tan học lúc tới một lần điểm danh. Thế nhưng, có lỗi với ta, Trình Yên chính là lớn lối như vậy. Ăn nữ hiệp vẫn còn đang trực tiếp. Sở dĩ ngày hôm nay là du điểm tiểu cô nương cho Trình Vân đánh ra tay. Đường Thanh Ảnh trên danh nghĩa cũng ở cho Trình Vân làm trợ thủ. Nhưng trên thực tế nàng đại đa số thời gian đều ở cùng tiểu la lị đấu trí so dũng khí. Nàng chưa bao giờ buông tha để Trình Vân tin tưởng con mèo này thành tinh sự thực, mà Trình Vân tắc vừa xào rau, vừa nghĩ Na Khúc sự. Người này xem ra tựa hồ bình thường. Chính là loại kia làm tầng dưới chót công tác, hóa vào rất kém cỏi nam nhân. Đồng thời sinh hoạt cũng đem bọn họ trở nên tầm thường thành thật dáng dấp. San bằng bọn họ góc cạnh. Phai mờ diệt bọn hắn tiến thủ tâm. Nhưng Trình Vân tình cờ lại có thể từ trên người hắn cảm giác được một tí tẹo như thế không phổ thông mùi vị. Còn có chính là Na Khúc công tác rồi. Chẳng lẽ lại đi bán bánh nướng làm bằng sắt bánh nướng bíp lò. Nước chảy bánh nướng con buôn, nghĩ như vậy đến Lý Tướng Quân cũng thật là để lại cho hắn một cái vật truyền thừa đây. Chỉ là Trình Yên các nàng sẽ cảm thấy rất kỳ quái chứ, luôn có không hiểu ra sao người chạy đến nhà khách đến bán bánh nướng. Không phải vậy đây đúng là cũng có thể làm cái khác bữa sáng. Hoặc là lưu ý hắn có thể làm cái khác công tác. Xem ra Na Khúc sinh sống ở một cái cách nhau hiện nay trái đất dáng dấp cũng không xa thế giới. Có lẽ hắn sẽ chút cái khác năng lực cũng khó nói. Ở Trình Vân trong ấn tượng niên đại đó, nam nam nữ nữ luôn luôn đa tài đa nghệ. Tỉ như Trình lão gia tử. Từ giày rơm đến cái gầu lại tới chiếu trúc. Cái gì đều sẽ biên. Từ tráng men bát đến máy thu thanh lại tới xe đạp. Cái gì đều sẽ sửa. Từ ven đường kéo mấy cây cẩu đuôi cỏ đều có thể biên cái châu chấu đi ra. Chính là sau đó làm giáo sư đại học An giáo sư, Trình Vân khi còn bé còn gặp qua nàng đạp máy may đây. Lúc này, Trình Vân bỗng nhiên một cái giật mình. Một đạo ướt nóng ấm mềm khí tức đánh vào hắn tai song cùng gò má. Như là ở hết sức trêu chọc hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì sao, tỷ phu du điểm tiểu cô nương dư quang một ngắm. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh đứng sau lưng Trình Vân. Chịu đến mức rất gần. Màn này nàng thật giống thường thường ở hoặc trong tivi nhìn thấy. Không đúng. Hoặc trong tivi thường thường sẽ từ phía sau vòng lấy đối phương eo. Du điểm tiểu cô nương liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, nghiêm túc thật lòng xoa thịt nát. Ngươi làm gì thế, Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ta không làm gì à, chỉ là hỏi ngươi nói mà thôi. Đường Thanh Ảnh đầu tiên là đàng hoàng chỉnh trọng đáp một câu. Sau đó lại mang lên mềm mềm ngọt ngào ngữ khí, nhỏ giọng nói: bất quá tỷ phu, ngươi có biết hay không, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều là làm cơm thời điểm mê người nhất rồi. Sở dĩ ngươi muốn học làm cơm sao, ta có thể vẫn rửa bát cho ngươi thái rau. đừng nhịp lại nói. Trước đây ngươi cho Đường Thanh Diễm làm cơm thời điểm, Đường Thanh Diễm cũng cảm thấy như vậy chứ? Đường Thanh Ảnh nhỏ giọng hỏi. Ai có chút ghen đây? Đường Thanh Ảnh than thở. Trình Vân nhìn một chút bên cạnh Du Điểm tiểu cô nương. Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu, nghiêm túc cùng thịt nát. A tỷ phu, ngươi tại sao không nói chuyện? A Trình Yên lúc nào trở về? Ngươi hỏi một chút nàng. Ta tốt ngắt lấy thời gian luộc canh. Trình Vân nói. Khặc khặc. Trình Yên 11 giờ 20 mới trở lại nhà khách. Ăn nữ hiệp cũng gần như lúc này kết thúc trực tiếp. Trình Vân vừa mới làm tốt cơm, liền làm cho các nàng từng cách bưng xuống. Hắn còn xới một chén cơm, viên viên chỉnh chỉnh chụp đến trong một cái mâm. Lại rồi lên một đại muôi nấm hương xào miếng thịt, làm thành che rồi cơm ráng dấp. Còn xới một chén cà chua viên canh, để ăn nữ hiệp lặng lẽ bưng cho Na Khúc. Cơm nước xong, hắn minh tưởng chốc lát, đi ngủ cách ngủ trưa. Lục Lạc cùng tiếng vó ngựa tựa hồ xưa nay chính là đồng thời. Chúng nó sẽ từ một phương dần dần tới gần ngươi, lại từ một phương khác đi xa. Nam hải tử ăn mặc rất đơn bạc, cùng chủ quán có kè mặc cả nửa ngày. Mua 4 khuyên trọng lại tăng giá gạch. Xem ra có 7-8 ca. Gơm. Dáng vẻ. Này chính là cả nhà bọn họ người tương lai một tuần món chính. Đi ra cửa tiệm, lối đi bộ có phân ngựa, phân trâu cùng rất nhiều giấy vụn vỏ trái cây. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ đi ngang qua đường phố. Đến một bên khác trên lối đi bộ lúc, chợt khom lưng nhặt lên một tờ báo. Trước trận quyết đấu sự kiện kéo dài lên men, Mạc Thập Tướng Quân đã bị rời tiền tuyến, tiêu đề hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nam hải tử nhận thức chữ. Hắn run lên trên báo chí vỏ quyết. Nhấp theo gạch đi tới một chỗ suối phun trước thềm đá. Yên lặng liếc nhìn những kia cũng ngồi ở trên thềm đá xem báo các nam sĩ. Hắn lựa chọn ngồi ở không ai một bên khác. Cầm tờ báo lên, mất công sức tiếp tục đọc. Nửa tháng trước Diệp Khánh liên bang ở trên mã một chiến trường quan chỉ huy Mạc Thập Tướng Quân cùng quan chỉ huy phe địch ước định quyết đấu. Đây là đối phương thông lệ. Bọn họ đem lấy này đến quyết định một hồi rằng co đắt lâu. Song phương binh sĩ đều không muốn lại tiếp tục làm hy sinh vô vị chiến dịch. Thế là hai quân đối lập. Thắng thua chỉ ở hai người bọn họ trên người quyết đấu ở 4 giây bên trong phân ra được thắng bại. Mạc Thập Tướng Quân một kiếm đâm thủng đối phương lồng ngực. Thắng được thắng lợi. Người nam già tuân thủ ước định, lui ra Đa Việt huyện thành. Hai loại văn hóa khác nhau đối này lý giải không giống. Ở người nam già trong mắt, quan chỉ huy của bọn họ có lẽ là cái dũng sĩ, là tên kỵ sĩ. Trận quyết đấu này truyền quay lại đi có lẽ sẽ trở thành rất nhiều cố sự nguyên hình. Chỉ là quan chỉ huy chiến bại để bọn họ có chút khinh thường, nhưng ở Diệp Khánh chính phủ xem ra. Nhưng là như vậy hoang đường. Nam hải tử nghe được một bên cái trước người nói. Mạc Thập Tướng Quân đầu óc gặp sự cố sao? Chúng ta nhưng là đại Diệp Khánh người. Vì sao muốn giống một cái thô tục người nam già một dạng làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Đến liền là toàn thế giới đều ở học người nam già. Nhưng chúng ta nhưng là Diệp Khánh, một người khác tắc nói. Này cũng không phải chuyện ngu xuẩn. Nghe nói ở trên mã một chiến trường chúng ta vốn là bị áp chế. Mạc Thập Tướng Quân chàng thắng lợi này là hiếm thấy thắng lợi, nhưng hắn ngu xuẩn chỗ ở chỗ người nam già không còn quan chỉ huy mà lùi lại hỗn loạn. Hắn nhưng không có nhân cơ hội tiến công. Nếu như đánh tan nam già chủ lực, này đem xoay chuyển chúng ta ở mã một chiến trường xu hướng suy tàn. Cũng đem trở thành chúng ta cùng nam già đối lập gần 10 năm qua hiếm thấy một hồi đại thắng. Đúng rồi. Đây chính là Mạc Thập Tướng Quân đối mặt hai hạng lên án. Một, không nên đáp ứng nam già quan chỉ huy quyết đấu mời. Hai, đánh thắng sau không nên không nhân cơ hội tiến công. Điều này cũng có thể sẽ là Mạc Thập Tướng Quân quân lữ cuộc đời điểm cuối. Đối này người nam già bình luận nói. Diệp Khánh toàn quốc chỉ có một cái dũng sĩ. Hiện nay đang bị bọn họ đuổi ra quân đội. Nam hải tử đứng lên. Thu hồi báo chí đi trở về. Đi ra nửa con đường. Hắn mới cuối cùng không nhịn được. Gương mặt ướt đến đỏ chót. Cắn răng trầm giọng hô. Mạc Thập Tướng Quân là chân chính dũng sĩ, toàn thế giới đều ở xem thường. người Diệp Khánh. Trừ bỏ Mạc Thập Tướng Quân, Mạc Thập Tướng Quân mới là Diệp Khánh vinh quang, Mạc Thập Tướng Quân mới là những người còn lại đều là chút chó má, chó má, chó má.